Thiên Thần Học Viện 7 chương 52 lãnh địa tình huống. Trừ những thứ này luyện kim thiết bị bên ngoài, còn có mấy cái thô sơ, cự hình luyện kim nồi và bếp. Những vật này kết cấu đơn giản, phía dưới một cái làm nóng ma pháp trận, phía trên cũng là phổ thông cự hình nồi lớn là được. Chúng nó cũng không phải vì nấu cơm mà chuẩn bị, mà chính là vì đem giếng mỏ bên trong phát hiện cái kia mỏ muối đầy đủ lợi dụng, chuyên môn đốt muối dùng. Có cái này mấy ngụm nồi lớn về sau, bình quân mỗi ngày đều có thể đạt được 1 tấn trở lên dùng ăn muối. Không chỉ có hoàn toàn thỏa mãn lấy ngàn mà tính bộ đội sử dụng, hơn nữa còn thừa rất nhiều, có thể dùng để chế tác thịt muối. Long pháo cơ chỉ huy thuyền nhỏ đội, mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Đại lượng ăn thịt chỉ bị ăn sạch một phần nhỏ, để lại đều ướp lên, lưu làm thực vật dự trữ. Thực nếu như ăn cũng toàn ăn đến. Thế nhưng là làm trưởng lâu tính toán, vẫn là dùng rêu cho đồng huyệt nhân đỡ đói cho thỏa đáng. Tăng thêm một điểm ăn thịt, cũng đủ để cho bọn họ thỏa mãn. Để lại thịt muối có thể lâu dài, hoàn toàn có thể xem như quân lương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thực, nếu như có thể lời nói, Thích Thiên Đế đều hận không thể đem đạn mạc cơ lãnh địa tạo đầy các loại luyện kim thiết bị, có thể hình thành một mảnh đại hình khu công nghiệp mới tốt. Nhưng là đáng tiếc, điều này hiển nhiên là không thể nào phát sinh sự tình. Bởi vì luyện kim thiết bị cũng là cần nguồn năng lượng cũng là ma lực. Mỗi một đài luyện kim thiết bị cần ma lực đều không ít, mỗi ngày đều tiêu hao mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Hơn 20 đài luyện kim thiết bị cộng lại, không sai biệt lắm mỗi ngày liền muốn tiêu hao hơn 2 vạn điểm mơ bê. Tuy nhiên đạn mạc cơ lính ma lực ao có gần chừng 10 vạn ma lực giá trị, nhưng đó là tổng dự trữ. Mỗi ngày khôi phục số lượng chỉ có chừng 2 vạn. Bình quân mỗi giờ khôi phục 800 đến 1.000 điểm mơ bê. Cụ thể khôi phục số lượng cùng lính ma lực nồng độ có quan hệ. Ma lực vật này có điểm giống thủy triều lên xuống, có thời gian nhiều có thời gian ít, tuy nhiên khác biệt không lớn. Thế nhưng là phản ứng đến ma lực ao khôi phục bên trên, đó còn là rất rõ ràng. Thông qua chuyện này, Thích Thiên Đế cũng bắt đầu coi trọng ma lực thu thập tình huống. Vì thế không tiếc tăng lớn ma lực rêu trồng trọt cường độ. Hắn kế hoạch tận khả năng đem ma lực rêu loại liền 3 cách lãnh địa để đó không dùng đất đai. Như thế hắn liền có thể thu hoạch được lượng lớn ma lực, đến lúc đó liền có thể khuyết trương chính mình công nghiệp sinh sản. Thích Thiên Đế xem như thấy rõ, ở tại thần giới, ma lực cũng là nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng cũng là rất mạnh. Sinh sản, chiến đấu đều không thể rời bỏ, cho nên khẳng định là càng nhiều càng tốt. Mà ma lực tồn trữ cùng sử dụng phương thức, Thích Thiên Đế cũng ít nhiều có chút nhi phổ, cũng đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Trừ ma lực cái này nguồn năng lượng cái vấn đề bên ngoài, liên lụy Thích Thiên Đế công nghiệp hóa tiến trình, còn có nhân tài vấn đề. Luyện kim thiết bị không phải người nào cũng có thể sử dụng, bởi vì khống chế thứ này cần tinh thần lực cùng nhất định độ thuần thục. Độ thuần thục ngược lại là có thể huấn luyện, thế nhưng là tinh thần lực thiên phú lại chỉ có thể là xem vận khí. Nói như vậy, trừ ghi chép phía trên rõ ràng thiên phú bên ngoài, nhân loại còn có 3 cái ẩn tàng thiên phú. Cái kia chính là tinh thần lực thiên phú, ít cùng nguyên tố thân hòa lực. Nếu như ngươi đồng thời nắm giữ cái này 3 cái thiên phú, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi có tư cách trở thành ngàn dặm mới tìm được một thượng đẳng nhân, ma pháp sư lão gia, tên gọi tắt pháp gia. Nhưng là pháp gia yêu cầu quá cao, tuyệt đại đa số người đều không đạt được trình độ này. Có điều cũng may hắn nghề nghiệp yêu cầu tương đối thấp. Tỉ như, nếu như ngươi chỉ có tinh thần lực thiên phú, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể trở thành một vị nào đó thần minh mục sư. Chỉ cần ngươi tinh thần lực có thể cùng ngươi tín ngưỡng thần minh câu thông, như vậy ngươi liền có thể thông qua cầu nguyện phương thức tu luyện thánh lực, phóng thích thần thuật. Mà nếu như ngươi chỉ có nguyên tố thân hòa lực, như vậy ngươi lựa chọn thì càng nhiều, có thể cùng tổ tiên chi hồn câu thông xa man. Cùng chuyên môn sử dụng huyết mạch chi lực thuật sĩ, đều chỉ yêu cầu duy nhất nguyên tố thân hòa lực đầy đủ liền có thể nhậm chức. Tổng tới nói, căn cứ nhân chủng khác biệt, cái này ba loại ẩn tàng thiên phú xuất hiện tỷ lệ cũng khác biệt. Đại đa số đều nắm giữ một đến hai loại thiên phú. Ba loại thiên phú đều có biến vẫn là quá ít. Quá ít. Thích Thiên Đế nơi này có ba cái á nhân loại. Đi qua một phen chọn lựa cùng chắc thí. Kết quả phát hiện tinh thần lực thiên phú tương đối cao. Lại là địa tinh. Tại chắc thí mọi người về sau. Đạn mạc cơ miễn cưỡng tìm đủ. Có thể khống chế những thứ này luyện kim thiết bị. Có nhất định tinh thần lực thiên phú may mắn. Bên trong. Lại có một nửa là địa tinh. Ba phần là cẩu đầu nhân. Động huyệt nhân chỉ có đáng thương hai thành, sau cùng thì là long pháo cơ lãnh địa. Nơi này cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng. 3.000 động huyệt nhân. 500 địa tinh. Là long pháo cơ cậy vào. Mà cái số này còn đang nhanh chóng mở rộng bên trong. Động huyệt nhân bên trong có chừng 1.000 là công tượng, phụ trách sinh sản bảo trì thuyền nhỏ cùng hắn các loại đồ dùng. Còn có 2.000 thì là chiến sĩ, một nửa dùng tại đối ngoại đi săn bên trên, một nửa kia còn phụ trách huấn luyện. Chúng nó lẫn nhau giao thế. Thay phiên sử dụng tàu thuyền. Đem thuyền chỉ sử dụng hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Có thể nói là người nhỉ thuyền không ngừng. Không phải tại đi săn. Cũng là tại đi săn trên đường. Có thể nói, nơi này đồng huyệt nhân chiến sĩ là thiện chiến nhất, cơ hồ mỗi một cách đều thân kinh bách chiến. Đương nhiên, chiến tranh là không thể nào không chết người. Cứ việc có long pháo cơ chăm sóc, còn có hỏa lực ưu thế. Thế nhưng là đối mặt vạn phần rủi ro đầm lầy, vẫn là xuất hiện không ít thương vong. Bình quân mỗi ngày đều muốn chiến tử 10 cách trở lên, nhiều nhất một ngày thậm chí chiến tử hơn 200. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Theo xâm nhập đầm lầy, thì gặp phải càng ngày càng nhiều nguy hiểm cùng sự kiện rủi ro. Lần kia chết hơn 200 sự việc, cũng là bởi vì ngộ nhập một chỗ quái gì trùng ồ. Đó là một loại hội nhảy dựng lên châu chấu, chuồn chuồn, chỉ có dài khoảng một tấc, nhảy đến trên da. Thì chui vào hút máu. Bọn gia hỏa này bình thường giấu ở dưới mặt nước, không lộ mảy may âm thanh. Đợi đến có việc vật theo mặt nước đi qua thời điểm, chúng nó liền sẽ trong cùng một lúc đột nhiên phát động công kích. Bọn gia hỏa này số lượng phải nói là đến 1 triệu. Đột nhiên nhảy dựng lên thì cùng một tầng mây đen một dạng. Chuồn đều chuồn không ra. Trốn cũng trốn không thoát. Hơn 200 đồng huyệt chiến sĩ vẹn vẹn kiên trì không đến 10 giây đồng hồ thì toàn bộ bị hút thành người khô. Long pháo cơ chính mình cũng kém chút tổn lạc, may mắn thanh đồng long cứu giúp mới trốn qua một kiếp. Mà ăn lớn như vậy thua thiệt về sau, long pháo cơ lại cương quyết không có biện pháp nào. Chỉ có thể kìm nén một hơi đào tẩu. Súng ốm cố nhiên lợi hại. Thế nhưng là đối phó chỉ có dài khoảng một tấc tiểu trùng tử. Có thể có ít lời gì à, thanh đồng long cố nhiên có long tức. Nhưng là tính mạng hắn tầng thứ quá thấp. Căn bản phun không mấy ngụm. Đối mặt với ùn ùn kéo đến châu chấu, chuồn chuồn, mấy ngụm long tức đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Cho nên, dù là long pháo cơ tại không cam tâm, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Thậm chí đều không có dũng khí lưu lại cùng người ta nhất chiến. Mà ra sự việc này về sau, long pháo cơ cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Đằng sau liền không có lại phát sinh qua lớn như vậy thương vong sự cố. Nhưng là lẻ tẻ thương vong vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Chủ yếu là đầm lầy địa sinh vật chủng loại quá nhiều. Tính nguy hiểm cũng quá lớn. Nói thí dụ như có một loại hội phun độc dịch tiểu xà. Ẩn núp trong bụi cỏ. Hoàn toàn nhìn không thấy. Chờ ngươi đi ngang qua thời điểm. Một ngụm độc dịch phun ra ngoài. Lấy đồng huyệt nhân đáng thương thể chất. Vậy thì thật là ai dính vào người đó chết. Thì cái này một loại sinh vật. Qua đi thì mang cho long pháo cơ trên trăm thương vong. Nhưng cho tới bây giờ. Cũng vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào tránh bớt. Nhiều nhất cũng là rời xa bụi cỏ. Để tránh cho nguy hiểm. thế nhưng là trong vùng đầm lầy, bụi cỏ đông đảo, nhiều khi đều là tránh cũng không thể tránh, thương vong cũng liền khó chỗ tránh bớt. Cho nên, đừng nhìn đầm lầy chính là đối Thích Thiên Đế tới nói, là trước mắt thu hoạch pháp tắc tệ nhiều nhất địa phương. Nhưng trên thực tế hắn nỗ lực hy sinh cũng không ít. Bình thường tới nói, đầm lầy địa cũng không phải là cái thu liếm tư nguyên nơi tốt. Học sinh khác khẳng định chướng mắt, thậm chí gặp thì tránh. Nhưng Thích Thiên Đế lại không có cách nào. Ai bảo hắn ba cái trong lãnh địa chỉ như vậy một cái có thể trường kỳ thu hoạch pháp tắc tệ địa phương đâu bất quá. Đầm lầy địa cố nhiên nguy hiểm, thế nhưng là nơi này tư nguyên số lượng nhưng cũng tương đối nhiều. Bởi vì đầm lầy có nước, nước bùn giàu có dinh dưỡng, cây rong tươi tốt, so sánh bãi cỏ, có thể cung cấp càng nhiều thực vật. Riêng là loại này ít ai lui tới đầm lầy, càng là sản vật phong phú. Trên trăm đầu thuyền nhỏ lái đi ra ngoài, mười mấy giờ thì có thể trở về, mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Trừ động huyệt nhân bên ngoài, địa tinh cũng thuộc về khá là bận rộn ra hỏa. Trừ cho mọi người nấu cơm, bọn họ còn phụ trách xử lý ăn thịt, cắt chém, thanh tẩy, đun sôi, ướp gia vị, đều là chúng nó công tác. Lúc này thì không thể không nói Thích Thiên Đế năng lực là bực nào biến thái. Địa tinh cái chủng tộc này, tuy nhiên não tử thuộc về so sánh thông minh, thế nhưng là tại bắt đầu thời điểm, lại là một tờ giấy trắng. Muốn để bọn hắn học được phức tạp thực vật phương thức xử lý, cũng không phải một sớm một chiều thì có thể làm được. Nếu như đổi một cách lính chủ, quang điều giáo bọn gia hỏa này làm việc, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực cùng nhân lực. Ít nhất cũng phải huấn luyện bọn họ 1-2 năm mới có thể bắt đầu thấy hiệu quả. Nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, chỉ cần theo trí tuệ chi hỏa bên trong tìm tới tương ứng kỹ năng phục chế đi qua, lập tức liền có thể đem những này địa tinh dạy dỗ. Mà lại mỗi cái kỹ năng đều bảo chứng là đại sư cấp. Nói thí dụ như lột da, không có có nhất định kỹ xảo cùng thời gian dài huấn luyện, tuyệt đối không có cách nào lột bỏ hoàn chỉnh ra. Mà những thứ này địa tinh bị Thích Thiên Đế quán thâu trí nhớ cùng kỹ xảo về sau, vào tay là có thể đem con mồi ra hoàn chỉnh lột bỏ đến, một chút cũng sẽ không lãng phí. Mà lại ướp gia vị loại thịt cũng phi thường tốt, cắt khối chỉnh tề, béo gầy phù hợp, bôi lên muối ăn không nhiều không ít, phơi khô về sau màu sắc diễm lệ, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thích Thiên Đế bọn họ đều nếm mấy khối, cảm giác phi thường tốt. Dạng này thịt muối đều là mấy chục năm lão sư phụ mới có tay nghề, mà Thích Thiên Đế chỉ dùng một chút thời gian liền đem cái gì cũng đều không hiểu địa tinh điều giáo thành lão sư phó. Có lẽ loại năng lực này đối bản thân thể chiến lực không có cái gì đề bạc, nhưng là lãnh địa kiến thiết bên trên, vậy thì thật là chỉ có thể dùng nhịp thiên để hình dung. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo lãnh địa tiến một bước mở rộng, cần công tượng hội càng ngày càng nhiều. Tỉ như dệt vải vải tượng, còn có chế y may vá, thợ giày, thợ rèn, thợ kim hoàn, thợ bạc, thậm chí là bà mụ. Những thứ này có kỹ năng người bình thường nhìn cũng không được gì, thế nhưng là thời khắc mấu chốt lại là ép không thể thiếu. Lãnh địa càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, mọi ngành mọi nghề công tượng cũng liền nhu cầu càng cao. Nếu như không có Thích Thiên Đế trí tuệ chi hỏa năng lực này, như vậy Thích Thiên Đế quả thực cũng không dám tưởng tượng. Thì dựa vào bản thân tam phế binh chủng, đi đâu làm nhiều như vậy công tượng đi ra? Nếu như chỉ dựa vào bồi dưỡng lời nói, Thích Thiên Đế bọn họ chỉ sợ thời gian mấy năm đều không cần làm gì khác sự tình. Chỉ cho những thứ này ngu xuẩn lên lớp đều không đủ. Thiên Thần Học Viện 7 chương 53 điên cuồng thiết cầu thì sát xong ba cái lãnh địa tình huống về sau, Thích Thiên Đế bao nhiêu buông lỏng một hơi. Tình huống bây giờ một mảnh rất tốt, nhân khẩu chiến sĩ mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, còn có liên tục không ngừng súng ốm đạn dược sản xuất, lại thêm tam đại pháo đài cùng tam đại thần cấp tùy tùng. Thích Thiên Đế cảm thấy lần này quái vật công thành, coi như không có cách nào đoạt giải quán quân, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận tổn thất quá lớn mất. Bất quá, Thích Thiên Đế vẫn như cũ có chút không cam tâm. Bọn gia hỏa này trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, còn đem vốn nên thuộc về mình thủ tịch chức vị lấy ra làm khen thưởng. Quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, vô luận như thế nào, Thích Thiên Đế cũng sẽ không khinh suất tha thứ bọn gia hỏa này. Mà lấy Thích Thiên Đế hiện tại lực lượng, muốn trực tiếp trả thù khẳng định không có khả năng. Duy nhất cho bọn hắn chế tạo phiền phức phương thức, cũng là biến không thể thành có thể. Lần nữa đoạt được vô địch, cầm lại thuộc về mình thủ tịch chức vị. Bất quá, mục tiêu khẳng định là rất khó thực hiện. Cứ việc Thích Thiên Đế hiện tại phòng ngự năng lực cùng chỉnh thể chiến lực đều có thể được xưng là mọi người chi quan, nhưng là không chịu nổi đạo sư đoàn bất công. Bọn họ nếu như chấp ý làm khó lời nói, Thích Thiên Đế còn thật không có đoạt giải quán quân lòng tin. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn đề bạt chiến lực cũng không phải một kiện đơn giản sự việc. Thích Thiên Đế hiện tại binh chủng quá mức duy nhất, trong tay tư sản cũng đặc biệt gấp, hiển nhiên là không có cách nào lại làm ra một chi mạnh đại bộ đội đến nghĩ tới nghĩ lui. Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt tại động huyệt nhân tu sĩ trên thân. Hiện tại Thích Thiên Đế có 12 khỏa thổ linh châu, nếu như toàn bộ tìm tới chủ nhân, liền có thể tạo nên ra 12 cái thanh đồng cấp bậc thổ hệ ma pháp sư. Dạng này một chi ma pháp sư tiểu đội, chiến đấu lực có thời gian thậm chí có thể vượt qua mấy ngàn người hắc thiết bộ đội. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế vận khí hiển nhiên không có Đáng Thương công chúa mạnh như vậy. Liều sống liều chết cũng liền tìm tới mấy cái như vậy người. Kết quả là Thích Thiên Đế liền nghĩ đến chính mình bản mệnh bảo cổ cái kia thần kỳ bầu rượu. Định hướng tiến hóa, có hay không có thể tiến hóa ra ma pháp sư thiên phú đâu, nguyên tố thân hỏa lực, ít còn có tinh thần lực. Mặc dù là tam đại ẩn hình thiên phú, có thể chung quy là bản thân bọn họ có thiên phú một trong, là thuộc về có thể dùng bảo vật hoặc là dược tề cải biến cùng đề bạt thiên phú. Thích Thiên Đế tìm đọc qua tư liệu, phát hiện thần giới cao nhân thật có hơn người công sản xuất hàng loạt ma pháp sư bản sự. Chỉ là đại giới to lớn, khó có thể thông dụng a, mà lại sản xuất hàng loạt ra ma pháp sư tối cao chỉ có thể vào giai đến hoàng kim tầng thứ. Vô luận như thế nào đều không thể tiến giai truyền kỳ. Đã người khác có thể làm được, Thích Thiên Đế cảm thấy hắn bảo cổ có lẽ cũng có thể làm được. Kết quả là mang theo thí nghiệm tính chất, Thích Thiên Đế theo đông đảo đồng huyệt nhân bên trong chọn một vật thí nghiệm. Gia hỏa này có tinh thiên phú, thậm chí cũng có nhất định nguyên tố thân hòa lực, duy chỉ có ít quá kém. Dù là Thích Thiên Đế trí tuệ chi hỏa theo tín ngưỡng xây, đối với hắn tiến hành qua đề bạt, cũng vẫn như cũ không có cách nào để hắn trở thành hợp cách tu sĩ. Thích Thiên Đế thậm chí ôm thử nhìn một chút thái độ, đem thổ hệ pháp quyết tu luyện đánh vào đầu óc hắn, để hắn nghĩ biện pháp tu luyện. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có cách nào tu luyện. Nhân vì căn bản là không có cách lý giải những huyền diệu đó từ ngữ cùng ý cảnh. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế chỉ có thể đem từ bỏ, vốn là hắn cần phải trở thành đất ba. Bất quá bây giờ, Thích Thiên Đế định cho hắn một cái máy mới sẽ, trực tiếp liền đem ném vào tòa kia đỉnh đồng thao bên trong. Sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu câu thông đỉnh đồng thao bên trong ý niệm, đem chính mình yêu cầu nói cho hắn biết. Kết quả Thích Thiên Đế rất nhanh liền thu đến đáp lại, 100 thanh đồng tệ. Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng đầu nhập 100 thanh đồng pháp tắc tệ. Sau đó, ngay tại một trận huyền diệu ánh sáng chiếu xuống, cái huyệt động kia người như là phát sinh một số cải biến. Hai cái ngốc trẻ con mắt trở nên linh động, thật giống như một thằng ngu khai khiếu. Nhanh lên đem lôi ra đến, sau đó Thích Thiên Đế thì phân phó hắn bắt đầu tu luyện. Cái huyệt động kia người nhất thời ánh mắt sáng lên, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền tiến vào giai cảnh. Thích Thiên Đế có thể rõ ràng dò xét đến, hắn đã lý giải pháp quyết tu luyện ảo diệu, chính đang thử thăm dò lấy vận chuyển chu thiên. Chắc hẳn dùng không bao lâu liền có thể chính thức tu luyện. Kết quả là Thích Thiên Đế đạt được một cái nhân tạo thổ hệ tu sĩ. Kết quả này để Thích Thiên Đế hưng phấn không thôi. Hắn tranh thủ thời gian lại từ bên ngoài gọi tiến đến một cái huyệt động người. Sau đó đem ném vào đỉnh đồng thau. Câu thông bên trong ý niệm. Thế nhưng là lần này Thích Thiên Đế như là cảnh tỉnh cả người thì ngốc. Bởi vì đỉnh đồng thau cho ra con số là chỉnh một chút 800 thanh đồng tệ. Tại sao có thể kém nhiều như vậy? Thích Thiên Đế không phục a, tranh thủ thời gian cùng cái kia ý niệm kháng nghị. Đỉnh đồng thau bên trong ý niệm ngược lại là nhiều sảng khoái cho ra đáp án, trình độ tiến hóa càng cao, tiêu hao càng nhiều. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, thế nhưng là Thích Thiên Đế lại dĩ nhiên minh bạch. Thứ một cái huyệt động người. Hai loại pháp sư thiên phú đều có. Lớn nhất loại sau cũng chỉ thiếu một chút xíu. Cho nên chỉ cần 100 thanh đồng tệ liền có thể tiến hóa thành hợp cách ma pháp sư thiên phú. Hoặc là nói là tu sĩ thiên phú. Thế nhưng là cái thứ hai đồng huyệt nhân. Không có bất kỳ cái gì một loại pháp sư thiên phú. Ba loại thiên phú đều phải tiến hóa. Mà lại mỗi loại thiên phú đều kém rất nhiều. Cho nên mới tiêu hao nhiều như vậy thanh đồng pháp tắc tệ. Cho dù là lấy Thích Thiên Đế hiện tại quân lực. Mỗi tháng thu nhập cũng không cao hơn 200 thanh đồng pháp tắc tệ. Bởi vậy liền có thể thấy. 800 là một cái hạng gì cự con số lớn, dùng nhiều như vậy thanh đồng pháp tắc tệ bồi dưỡng một cái thổ hệ tu sĩ. Hiển nhiên là không có lời. Nhìn tới vẫn là đến theo những cái kia có song thiên phú đồng huyệt nhân trên thân nghĩ cách. Kết quả là Thích Thiên Đế liền bắt đầu vơ vét song thiên phú đồng huyệt nhân. So sánh tam thiên phú đầy đủ đồng huyệt nhân. Song thiên phú đồng huyệt nhân thì rất nhiều nhiều. Vậy mà rất dễ dàng tìm đến 10 cái. Có điều 10 người này tiến hóa đến hoàn toàn pháp sư thiên phú. Cần thanh đồng tệ số lượng cũng không nhất định. Ít nhất một cách chỉ cần 50. Nhiều nhất một cách lại cần 200. Thích Thiên Đế suy tính một chút, cuối cùng vẫn đem đầu tay phía trên tất cả thanh đồng pháp tắc tệ đều tiêu hết. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là làm nhiều ra hai cái tu sĩ. Thêm tiến về phía trước 4 cái tu sĩ. Thích Thiên Đế trên tay cuối cùng là có 6 cái thổ hệ pháp sư tu sĩ. Dự định khác đem sau này thu nhập thanh đồng tệ toàn bộ đầu nhập đi vào. Tranh thủ tại chắc thí thời điểm. Có thể gom góp 12 cái thổ hệ pháp sư. Vừa vặn có thể lấy đi tất cả thổ linh châu. Cái này 12 cái pháp sư, hắn cũng không tính chính mình độc hưởng. Vừa vặn có thể 3 người, mỗi người 4 cái. Nắm giữ thổ linh châu về sau, cho dù là 4 cái sơ cấp thổ hệ pháp sư, cũng có thể thời gian hơi dài thi triển cát bụi thuật, mà lại diện tích che phủ tích có thể bao phủ toàn bộ thành bảo. Đến lúc đó, đến bao nhiêu người đều biến thành người mù, phòng thủ một phương áp lực sẽ đại giảm. Sau đó, Thích Thiên Đế đối đỉnh đồng thau hứng thú tăng nhiều. Vừa lúc hắn lại nghĩ tới mình còn có một kiện đồ vật. Có lẽ cũng có thể tiến hóa. Cái này đồ vật cũng là hắn thu hoạch được cái thứ ba khen thưởng, điên cuồng thiết cẩu, sinh vật xào huyệt. Tên điên cuồng thiết cẩu đẳng cấp hắc thiết, bên trên thể trọng 500 đến 1000 kg, thân dài 2m5 đến 4m5 ở giữa, thân cao 70cm đến 150cm, lực công kích tam tinh, phòng ngự lực tam tinh, lực cơ động tam tinh, đặc thù kỹ năng 2 sao, kỹ năng 1 thôn phệ bùn đất. Nói rõ, điên cuồng thiết cẩu là máy silic loại sinh mệnh, có thể dùng chứa thiết nguyên tố bùn đất coi như thực vật, nhưng tốt nhất là mỏ sắt. Kỹ năng 2 sắt thép phân và nước tiểu. Nói rõ, điên cuồng thiết cẩu sẽ đem bên trong thân thể không cách nào tiêu hóa kim loại bài tiết ra ngoài, hình thành từng khỏa cứng rắn kim loại hạt tròn, có thể xem như sơ cấp thiết liệu sử dụng, chế tạo binh khí so sánh sắc bén, thuộc về phàm khí trung thượng phẩm. Đặc thù nói rõ, một điên cuồng thiết cẩu sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, có 2 trái tim, 2 cái não, một cách đặc thù tâm hạch. Trừ phi hủy đi hơn phân nửa trọng yếu bộ phận, nếu không không cách nào chí mạng. Đặc thù nói rõ, hai điên cuồng thiết cẩu trí lực cực độ thấp, không cách nào nhận ra địch ta, mà lại nó tính khí cực độ táo bạo, sẽ chủ động công kích tới gần bất cứ sinh vật nào, bao quát quân đội bạn cùng chủ nhân. Cho nên cho tới bây giờ, điên cuồng thiết tẩu không có có trở thành binh loại khả năng. Đem bọn hắn phóng tới chiến trường duy nhất kết quả chính là mình bộ đội trước bị bọn gia hỏa này cắn một hồi. Tên sinh vật xào huyệt điên cuồng thiết cầu đẳng cấp hắc thiết bên trên sinh sản tiêu hao mỗi cách điên cuồng thiết cầu cần tiêu hao 200 hắc thiết pháp tắc tệ sinh sản chu kỳ sinh sản một cách điên cuồng thiết cầu cần một ngày thời gian sản lượng mỗi ngày nhiều nhất sinh sản 10 cách đặc thù nói rõ điên cuồng thiết cầu xào hữu chua độ cực cao sinh vật dung dịch. Bên trong có đại lượng hóa tan kim loại. Sinh sản điên cuồng thiết cầu hồi tiêu hao trung kim thuộc. Cho nên nhất định phải định kỳ đem kim loại đầu nhập dung dịch bên trong hóa tan. Tiến hành bổ sung. Xem hết cái này hai tấm thẻ tư liệu về sau Thích Thiên Đế lần nữa thật sâu nhíu mày. Không thể không nói. Điên cuồng thiết cầu xác thực là một loại vô cùng vô cùng cường lực binh chủng. Thậm chí có thể nói là hắc thiết tầng thứ mạnh nhất binh chủng. Nhưng là cái này mạnh cũng chỉ là chỉ hắn từng binh sĩ chiến đấu lực. Mà trên thực tế. Điên cuồng thiết cầu thậm chí đều không có trở thành binh chủng tiềm lực. Nguyên nhân ngay tại ở nó hiếu chiến cùng ít thấp. Hai cái điên cuồng thiết cầu đụng vào nhau. Thì sẽ lập tức chém giết. Cho đến khi bên trong một cái thành vi thực vật. Dưới loại tình huống này. Thậm chí căn bản cũng không có biện pháp kiến thiết lên một chi điên cuồng thiết cầu bộ đội. Bởi vì đem bọn nó đặt chung một chỗ kết quả. Cũng là lẫn nhau tàn sát. Cho đến chết thừa đến sau cùng một cái. Cũng khó trách điên cuồng thiết cầu có như thế cao thuộc tính. Nhưng là như cũ bị bình là siêu cấp rác rưởi. Thậm chí cũng không bằng động huyệt nhân. Cầu đầu nhân cùng địa tinh cái này ba đại phế vật binh chủng. Thích Thiên Đế thậm chí cũng hoài nghi. Sở dĩ loại này rác rưởi binh chủng cũng có thể có cái sinh vật xào huyệt. Hoàn toàn là nhân nghĩ cho người khác nghiên cứu ra sử dụng nó phương pháp. Còn cố ý làm một cái. Mà cái này xào huyệt cuối cùng lại bị xem như rác rưởi đưa ra đến. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thiên thần học viện nhiều như vậy cao nhân. Toàn bộ đều tại hạng mục này phía trên thất bại. Không có có bất cứ người nào có thể chuyển biến điên cuồng thiết cầu điên cuồng đặc tính. Thích Thiên Đế mò sờ cằm. Nghĩ thầm. Bằng vào đỉnh đồng thao biến thái. Chắc là có thể đề bạt điên cuồng thiết cầu ít. Dù sao động huyệt nhân đều đề bạt thành công. Mà ít đề bạt về sau. Điên cuồng thiết cầu điên cuồng tính tình. Thì có lẽ có thể tiến hành cải biến. Chỉ cần cho hắn biết đáng sợ là được. Coi như không có thời gian chậm rãi điều giáo. Đỉnh đồng thao định hướng tiến hóa năng lực. Cũng chắc là có thể đem hắn điên cuồng tính tình cho từ bỏ. Nhưng vấn đề là. Để bạc ít cùng cải biến tính tình tiêu hao thực sự quá lớn đồng huyệt nhân. Loại này mặt hàng cấp thấp. Để bạc điểm ít đều muốn hao phí hơn 100 thanh đồng pháp tắc tệ. Cách này nếu như đổi cường đại điên cuồng thiết cầu. Vẫn phải tăng lên trên diện rộng ít. Cái kia mạnh mẽ mỗi cái chó đều phải tốn bỏ phí thiên thanh đồng pháp tắc tệ. Thiên thần học viện 7 chương 54 thiết cầu thăng cấp phải biết. Liền xem như rất không tệ thanh đồng binh chủng. Sử dụng binh chủng xào huyệt kiến tạo. Phí dụng cũng liền 100-200 mà thôi. Điên cuồng thiết cầu tuy nhiên thuộc tính không tệ. Có thể dù sao vẫn là hắc thiết cấp binh chủng. Dùng tới thiên thanh đồng pháp tắc tất đi mua một cái hắc thiết binh chủng. Không hề nghi ngờ là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt việc ngốc. Căn bản có đáng không? Nếu như đổi một người, sự việc đến loại tình trạng này tám thành thì đã bỏ đi. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không phải phàm nhân. Cứ việc nhìn như đi đến ngõ cụt. Hắn cũng không có xem thường từ bỏ. Mà chính là cao tốc vận chuyển chính mình tế bào não. Trí tuệ chi hỏa cũng bắt đầu bốc cháy lên. Để hắn sinh ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ. Thích Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Trực tiếp tiến hóa điên cuồng thiết cầu đường. Xem ra là đi không thông. Nhưng là nắm giữ ưu tú như vậy tố chất binh chủng thực sự hiếm thấy. Thì từ bỏ như vậy cũng quá mức đáng tiếc. Có lẽ có thể theo xào huyệt phía trên bỏ công sức. Nếu như một sinh ra. Cũng là ít cao cao tố chất thiết cầu. Vậy chẳng phải là muốn bớt việc nhi nhiều nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên. Không ngừng vuốt vuốt trong tay điên cuồng thiết cầu xào huyệt. Cái này xào huyệt cùng động huyệt nhân xào huyệt không giống nhau. Động huyệt nhân xào huyệt có điểm giống tế đàn, là sử dụng ma pháp lực lượng, luyện kim thủ đoạn, lấy ma lực ngưng tụ thân thể, lấy pháp tắc tế ngưng tụ linh hồn, đến sáng tạo động huyệt nhân cái này sinh mệnh. Mà điên cuồng thiết cầu xào huyệt, xúc tu sinh ấm, sờ tới sờ lui giống một loại nào đó sinh vật vỏ ngoài. Xào huyệt ngoại hình cùng loại một cái ao nước, trong hồ cũng không phải là nước, mà chính là nhiệt độ cao dịch axit. Thích Thiên Đế cau mày, tự nhủ, thần giới binh chủng tuy nhiên đông đảo, tuy nhiên lại có rõ ràng phân loại, mà bọn hắn xào huyệt cũng có khác biệt loại hình. Động huyệt nhân loại này huyết nhục sinh vật bình thường đều là dùng luyện kim tế đàn kiến tạo, mà cơ giới khôi lỗi còn dùng luyện kim công xưởng gia công. Trừ cái đó ra, còn có một loại sinh vật mấu xào, là thông qua mấu xào đẻ trứng, sau đó đem trứng ấp trứng thành cá thể phương thức kiến tạo binh chủng. Rất nhiều quần cư xã hội hình côn trùng sinh vật cũng là dùng loại này xào huyệt sinh sôi. Đại biểu ví dụ cũng là các loại độc phong cùng con kiến. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có hắn rất nhiều quái dị trùng loại sinh vật cũng là loại này xào huyệt. Thích Thiên Đế hít mắt nói, điên cuồng thiết cẩu tuy nhiên nhìn cùng côn trùng chinh lệch rất nhiều, nhưng là cái này xào huyệt cho người ta cảm giác lại giống là sinh vật mẫu xào, mà cũng không phải là luyện kim tế đàn. Chờ một chút, Thích Thiên Đế đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra, điên cuồng thiết cẩu không phải phổ thông thán cơ sinh vật, mà chính là cực kỳ đặc thù máy silic sinh vật. Loại sinh vật này chấm tại nhân gian căn bản là không có gặp qua. Thuộc về khoa học phỏng đoán, trong phòng thí nghiệm đều không có cách nào sinh sản. Như vậy máy silic sinh vật tập tính cũng liền không thể nào biết được. Nói không chừng người ta loại này quái thú thì là thông qua mẫu xào sản xuất đâu, nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế vội vàng đem tiểu thiên sứ gọi tới. Hỏi, điên cuồng thiết cầu xào huyệt chủng loại là cái gì, sinh vật mẫu xào vẫn là luyện kim tế đàn? Hiển nhiên là đặc thù sinh vật mẫu xào, a tiểu thiên sứ nói ra. Sinh vật mẫu xào, Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn lên. Hắn lập tức truy vấn, nếu như chấm không có nhớ lầm lời nói, sinh vật mẫu xào theo trình độ nào đó tới nói cũng là một cái sống sinh vật, đúng hay không? Nắm giữ ăn đẻ trứng năng lực, thậm chí có một ít đều có thể sinh ra linh trí, đúng không? Đúng a, tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Ngài hỏi cái này để làm gì? Chấm muốn biết, Thích Thiên Đế cao dơ cao lên trong tay sinh vật xào huyệt, sau đó một mặt điên cuồng nói, thứ này nếu như tính toán là sinh vật lời nói, vậy nó có thể hay không bị đỉnh đồng thao tiến hành định hướng tiến hóa? U vinh quy quy mơ. Tiểu thiên sứ lập tức cũng là một hồi, sau đó kinh ngạc nói, ngài hỏi khó ta. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai cân nhắc qua vấn đề này. Có điều như là giống như chắc là có thể à, dù sao ta là nghe nói qua có người đem sinh vật mẫu xào xem như sinh vật bồi dưỡng, đồng thời còn thành công tấn cấp ví dụ. Đã người khác có thể, cái kia chấm cũng nhất định được. Thích Thiên Đế nói xong thì không chút do dự đem điên cuồng thiết cầu xào huyệt ném vào đỉnh đồng thau bên trong. Sau đó Thích Thiên Đế lập tức lên liên hệ phía trên đỉnh đồng thau ý niệm, nói cho hắn biết ý nghĩ của mình. Chấm yêu cầu tiến hóa cái này mẫu xào, làm sinh ra điên cuồng thiết cầu có cực cao trí tuệ, đồng thời không hề điên cuồng như vậy công kích hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, Thích Thiên Đế trong đầu liền đạt được đỉnh đồng thau đáp lại. 10.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Thích Thiên Đế nhất thời là trợn mắt hốc mồm, vừa mừng vừa sợ. Vui là con đường này quả nhiên được đến thông. Chỉ cần mình góp đầy đủ tiền, liền có thể đạt được hoàn mỹ vô khuyết điên cuồng thiết cầu. Một khi đại lượng thành quân, đây còn không phải là đi đến này giết tới thì sao, mà kinh hãi thì là số tiền này đếm thực sự quá lớn. 10.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Thích Thiên Đế hiện tại tháng thu nhập mới 200. Nói cách khác, dù là không ăn không uống, cái gì đều không tốn, cũng muốn góp nhặt 500 tháng, gần thời gian 5 năm. thời gian 5 năm hiển nhiên quá dài, Thích Thiên Đế căn bản không có khả năng chờ đến đến. Cho nên điên cuồng thiết cầu cách này hoàn mỹ binh chủng. Chí ít cho tới bây giờ, cũng chỉ là tỉnh Trung Nguyệt, Thủy Trung Hoa. Thấy được ăn không đến, đem cái Thích Thiên Đế cho phiền muộn không được. Nhưng là hắn cũng không có cách, chỉ có thể đem mấu xào cầm về. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ là hố, được, ngoặt, lừa gạt, trộm, cũng nhất định muốn kiếm đủ cái này 10.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Ngay tại Thích Thiên Đế vì tiền mà phát sầu thời điểm, vị kia phụ trách chắc thí Đóa Lan đạo sư cũng ở vào một loại gần như cuồng loạn trạng thái. Mặc dù nói trong hội nghị kế hoạch rất không tệ, nhưng là cụ thể thực hành lên lại hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thích Thiên Đế khuyết điểm cố nhiên là phương thức công kích duy nhất, vẹn vẹn chỉ có tính xuyên thấu công kích. Nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế thần cấp tùy tùng Nhã Tư Liên có thể là có thể một giây bắn ra 2.000 súng trường đại biến thái. Phối hợp Nhã Tư Liên cái kia khủng bố cùng cực nhắm chuẩn năng lực, nàng hoàn toàn liền có thể đem đơn thể sát thương biến thành quần thể sát thương. Căn bản chính là hình người vô hạn súng phun lửa. Muốn dựa vào hạ cấp binh chủng, dùng thuần túy số lượng đè chết nàng. Nói nghe thì dễ, Đóa Lan đầu tiên phân tích một chút Nhã Tư Liên phía trước mấy cái trận đại chiến biểu hiện, kết hợp chính mình mấy vạn năm chiến đấu kinh nghiệm, cuối cùng được ra một cái kết luận. Hình thể lớn hơn 10cm, cũng chính là một cái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh vật, trên cơ bản rất không có khả năng đột phá Nhã Tư Liên ngăn cản. Còn về đánh bại Nhã Tư Liên, vậy đơn giản thì là một loại vọng tưởng. Trừ phi vận dụng cao cấp binh chủng, nếu không, Nhã Tư Liên cũng là vĩnh viễn bất bại thần thoại. May mắn Đóa Lan cũng không phải là nhất định muốn đánh chết Nhã Tư Liên. Hắn chỉ cầu có thể bỏ qua cho Nhã Tư Liên hỏa lực ngăn cản, trắng trợn đổ sát Thích Thiên Đế trong doanh địa quân dân. Chỉ cần có thể đem Thích Thiên Đế bộ hạ xử lý hơn phân nửa, Đóa Lan liền có thể lý lẽ đầy đủ tìm Sư Tâm Vương muốn thưởng. Mà nếu như có thể toàn diệt Thích Thiên Đế bộ đội, thậm chí phá hư Thích Thiên Đế ma lực ao, để hắn mất đi lãnh địa, như vậy Đóa Lan thậm chí có lực lượng yêu cầu lấy được thưởng. Nhưng là đối mặt Nhã Tư Liên đạo này khủng bố cùng cực lưới hỏa lực, Đóa Lan đột nhiên phát hiện chính mình nhiệm vụ như là cũng không dễ dàng hoàn thành. Phía trước một tháng thời gian, Đóa Lan tìm kiếm đại lượng tư liệu. Một tháng lúc ngủ ở giữa cũng chưa tới mấy giờ. Tại nỗ lực chịu mắt đỏ đại giới về sau, hắn quả thực tuyển ra mấy loại có thể dùng giã ngoại quái vật. Thế nhưng là ngay lúc này, Sư Tâm Vương mang tới một cái tin dữ kém chút đem Đóa Lan cho tức điên. Thích Thiên Đế vậy mà sửa chữa thành bảo, hơn nữa còn sửa chữa ba tòa. Biến thái nhất là Thích Thiên Đế thành bảo phòng ngự lực cực cao, trình độ phòng ngự cũng rất toàn diện. Bởi vì Thích Thiên Đế dưới tay nắm giữ đại lượng thợ mộc, cho nên hắn có thể gặp đến đại lượng chất gỗ cửa sổ, đến mức phong bế tỏa thành bên trên tất cả lối ra, hình thành phong bế hình phòng ngự hệ thống. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế lãnh địa phòng ngự lực tăng lên mấy lần. Riêng là Đóa Lan chọn lựa ra tiểu hình phi hành binh chủng, tức thì bị trái lại khắc chế lợi hại. Người ta thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ phải đóng lại cửa sổ, liền có thể tránh thoát một kiếp. Cái này khiến Đóa Lan thật đúng là liền hết hy vọng đều có. Bận rộn một tháng, lại phát hiện đều làm chuyện vô ích, tức giận đến Đóa Lan chửi ầm lên. Trước mắng Thích Thiên Đế một giờ, sau đó lại mắng Sư Tâm Vương bọn người, trách bọn họ không có nói trước thông báo. Đóa Lan thực cái này oan uổng Sư Tâm Vương. Dựa theo học viện quy định, tân sinh lãnh địa là không thể tùy thời tùy chỗ ở vào giám thị tình huống, đạo sư cũng không thể dò xét người ta tư ẩn. Sư Tâm Vương sở dĩ có thể biết Thích Thiên Đế tu kiến thành bảo sự việc, cũng là hắn làm trái quy tắc nhìn trộm nguyên nhân. Mà nhìn trộm loại chuyện này khẳng định không thể làm quá nhiều, cho nên Sư Tâm Vương cũng chỉ là ngẫu nhiên làm một đám. Tại phát hiện tình huống sau thì lập tức thông báo Đóa Lan, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đóa Lan cũng mặc kệ cái này, trước mắng to một trận phát tiết lại nói. Phát tiết xong sau, Đóa Lan phát hiện mình vẫn là phải tiếp tục chọn lựa tân binh loại. Coi như muốn từ chức không làm đều không được. Sư Tâm Vương bọn họ cũng không phải thiện nam tín nữ, làm hoàng đế người cả đám đều hiền hòa tâm hắc, thủ đoạn độc ác. Đóa Lan đã đáp ứng bọn hắn điều kiện, còn cầm chuộc tội thẻ làm tiền đặt cọc. Lúc này nếu dám nói Lâm Trận lùi bước, chờ đợi hắn tuyệt đối là vô cùng vô tận hắc thủ, cho đến khi đem hắn đùa chơi chết mới thôi. Rơi vào đường cùng, Đóa Lan chỉ có thể kiên trì lần nữa đâm vào tư liệu trong đống, chậm rãi tìm kiếm. Thiên thần học viện thật sự là quá đắt quá đắt. Một cái chiều dài lấy 5 ánh sáng tính toán học viện, diện tích to lớn, quả thực chỉ là có chút phát rồ. Lớn như vậy diện tích bề mặt thì mang ý nghĩa đồng dạng to lớn lòng đất diện tích. Mấy tầng thế giới dưới lòng đất cộng lại, diện tích thậm chí so thế giới trên mặt đất còn lớn hơn mười mấy 200 lần. Khổng lồ như vậy địa vực, mặc dù thiên thần học viện có ít lấy ngàn vạn học sinh cùng lão sư, cùng vạn lần số lượng khôi lỗ cùng bộ đội, cũng căn bản không có cách nào hoàn toàn trưởng khống. Thiên thần học viện biện pháp chính là đánh giết cao tầng, không nhìn hạ cấp quái vật, lưu lấy bọn hắn cho học sinh làm luyện thủ đối tượng. Mà làm đạt tới cái này mục đích, thiên thần học viện điều động đại lượng nhân thủ đối thế giới dưới lòng đất bầy quái vật lọt vào được điều tra, cũng chỉnh lý ra một số tư liệu cung cấp đám đạo sư sử dụng. Cái gọi là quái vật công thành chắc thí, thực chính là do đạo sư theo những tài liệu này bên trong chọn lựa ra bầy quái vật rơi, sau đó sử dụng thiên thần học viện truyền tống năng lực, đem thành bầy quái vật truyền tống đến học sinh lãnh địa bên cạnh, từ đó hình thành quái vật công thành giả tưởng. Dù cho công thành không là quái vật, mà chính là thiên thần học viện, bọn họ mới là hậu trường hắc thủ. Nói như vậy, phụ trách quái vật công thành chắc thí tuyệt đối là một cái nhẹ nhõm sống. Chỉ cần tùy tiện tuyển ra số lượng không sai biệt lắm quái vật truyền tống đi qua, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, hoàn toàn không cần thiết hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm. Nhưng là Đóa Lan lần khảo nghiệm này lại là mang theo không thể cho ai biết mục đích, cho nên hắn nhất định phải tại phong phú trong tư liệu tìm chính mình cần mới được. Mà lại loại này tìm tòi nhất định phải là nhân công chính mình tìm tòi. Đóa Lan không dám chút nào vận dụng thiên thần học viện hư nghĩ thần cách, bởi vì di động dùng hư nghĩ thần cách tìm tòi liền sẽ lưu lại ghi chép, sau đó hắn muốn trốn nợ cũng không có cách nào. Thiên thần học viện 7 chương 55 vô tận túi tiền. Dưới loại tình huống này, dù là Đóa Lan lại mệt mỏi lại phiền, cũng chỉ có thể làm dùng nhân công tìm tòi, chính mình tra tìm tư liệu. Có thể tư liệu số lượng thực sự quá nhiều, ngàn vạn cấp bậc, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là không dùng được tư liệu. Tỉ như đại lượng bạch ngân hoặc là thanh đồng cấp bậc giã quái, căn bản không dùng được. Dạng này Đóa Lan phiền là trong tư liệu có rất nhiều lặp lại, dù sao giã quái chủng loại cứ như vậy nhiều, không có khả năng có mấy chục triệu loại. Riêng là một số sinh tồn năng lực mạnh giã quái, khắp nơi đều là. Mà những tài liệu này đối Đóa Lan tới nói không chỉ là vô dụng, hơn nữa còn là một loại tra tấn. Bởi vì thiên thần học viện vô cùng tân tiến, toàn bộ đều là không giấy văn phòng, tất cả tư liệu đều chứa đựng tại trong tinh thạch, nhất định phải dùng tinh thần lực duyệt, trực tiếp quét hình trong đầu, tốc độ nhanh mà lại trí nhớ khắc sâu, không có bất luận cái gì bỏ sót. Tại bình thường đây là chuyện tốt, thế nhưng là đối với hiện tại Đóa Lan tới nói, đây tuyệt đối là muốn mạng. Đóa Lan hiện tại trong đầu quang cầu đầu nhân bộ lạc tư liệu thì nhiều đến mấy ngàn loại. Đóa Lan sau đó trong lúc vô tình phát hiện chính mình vậy mà đối cầu đầu nhân nhận biết còn chưa đủ khắc sâu. Nguyên lai cầu đầu nhân á có chồng hơn 300. Tốt à, vẹn vẹn tra tư liệu thì có hơn 300. Không phải vậy khẳng định còn có càng nhiều. Tại lại tìm đọc không xuống 10 loại cầu đầu nhân tư liệu về sau, Đóa Lan cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng, phát hiện hắn muốn đồ vật. Tên ma văn lục độc phong phẩm cấp hắc thiết bên trên mỗi 100 cái tính toán một đơn vị hình thể 3-5cm lực công kích tam tinh phòng ngự lực lẻ tẻ tính cơ động cự ly ngắn. Tam tinh khoảng cách dài. Lẻ tẻ nên sinh vật phạm vi hoạt động không thể vượt qua tổ ong 100 cây số đặc thù năng lực 2 sao đặc thù năng lực nhất phong hệ ma văn cánh. Lúc phi hành có thể khống chế vi lượng phong nguyên tố. Làm tốc độ phi hành cực nhanh. Xông vào công kích thời điểm 100m chỉ cần 3 giây, thậm chí ngắn hơn. Đặc thù năng lực 2 dịch độc đuôi gai, ong thở đuôi gai. 10 chỉ có thể hạ độc chết một cách đồng huyệt nhân binh đuôi ong đâm. 1 chỉ có thể hạ độc chết một cách đồng huyệt nhân. Dựa theo 100 cái tính toán một đơn vị phép tính, 100 cái binh nọc ong đâm có thể hạ độc chết hắc thiết bên trên quái vật. Cho nên sinh vật lực công kích là hắc thiết bên trên. Tương đương với tam tinh. Ma văn lục độc phong. Tuyệt đối là một loại phi thường xuất sắc binh chủng. Tốc độ nhanh. Số lượng nhiều. Lực sát thương to lớn. Duy nhất khuyết điểm cũng là phòng ngự lực quá yếu. Quá yếu. Hơi chạm thử thì chết. Thứ này đối phó những cái kia không có hộ giáp đồng huyệt nhân. Quả thực cũng là thiên địch. Dù là động huyệt nhân nắm giữ súng kíp, cũng khẳng định đánh không lại chúng nó. Mà thích thiên đế thành bảo nói là toàn mật phong, nhưng trên thực tế, cũng vẫn như cũ có không ít khe hở. Động huyệt nhân thợ một liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra quá mức tinh xảo chất gỗ cửa sổ. Không cách nào làm cho tất cả cửa sổ đều một chút hợp phùng. Trên thực tế, cũng không cần thiết tạo như vậy tinh xảo đồ vật. Bởi vì đây đều là dùng cho phòng vệ đồ vật. Cẩn trọng mới là thứ một yêu cầu. Còn về một chút khe hở, vậy cũng là thứ yếu. Dưới loại tình huống này, khẳng định sẽ lưu lại một chút đầy đủ ma văn lục độc phong chui vào khe hở. Một khi khai chiến, gấp 100 lần số lượng ma văn lục độc phong xông lên, khẳng định sẽ như vào chỗ không người. Bao nhiêu đồng huyệt nhân cũng ngăn không được. Khẳng định toàn quân bị diệt. Thậm chí thì liền Nhã Tư Liên cũng khẳng định không có biện pháp. Bóng bàn lớn nhỏ độc phong ùn ùn kéo đến tới. Nàng cũng là toàn thân trên dưới đều là thương. Lại có thể ngăn cản bao nhiêu a, có thể bảo chứng chính mình cùng thích thiên đế an toàn thế là tốt rồi. Căn bản không có khả năng bảo hộ những đồng huyệt đó người. Cho nên nhìn thấy ma văn lục độc phong về sau, Đóa Lan lập tức liền ý thức được, cái này chính là mình cần muốn đồ vật. Chỉ cần đem những vật này ném tới trên chiến trường, thích thiên đế thì chết chắc. Nhưng là sau đó, Đóa Lan nhưng lại hơi hơi do dự một chút, tâm lý hơi có một chút nhi lo lắng. Lo lắng cho mình sẽ gặp phải thất bại. Mà một khi thất bại, vậy coi như xảy ra đại sự. Bởi vì ma văn lục độc phong trừ nắm giữ khủng bố lực công kích bên ngoài, nó còn có một cái khác nhã hào. Cái kia chính là vô tận túi tiền. Sở dĩ có dạng này ngoại hiệu là bởi vì ma văn lục độc phong trí lực rất cao, linh hồn chi lực cũng tương đối cường đại. Chỉ cần đánh giết 10 cái liền có thể tại thiên thần học viện pháp tắc chi lực ảnh hưởng dưới tự động hội hợp đến cùng một chỗ sinh ra một cái pháp tắc tệ. Ông thợ sẽ hình thành hắc thiết pháp tắc tệ mà binh phong. Thì sẽ sinh ra thanh đồng pháp tắc tệ còn tổ ông bên trong phong vương cùng phong sau nhóm. Tuy nhiên không có sức chiến đấu gì. Thế nhưng là giết sau khi chết, lại có thể sinh ra bạch ngân pháp tắc tệ. Nhưng là không có bất kỳ người nào sẽ cam lòng giết những thứ này phong vương cùng phong hậu. Bởi vì chỉ cần bọn họ tại, dù là ma văn lục độc phong tổn thất lại nhiều, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Cho nên, nếu như tại giã ngoại có người nhìn thấy ma văn lục độc phong tổ ông, sẽ phi thường chân quý đem thu được, đồng thời chiếm lấy xuống tới. Mỗi lần giết chết hơn phân nửa ông thợ cùng binh phong thu hoạch được pháp tắc tệ, sau đó thuận đường lấy đi một nhóm lớn giá trị không phi mật ông. Sau đó liền có thể bỏ mặc. Qua một đoạn thời gian chúng nó liền có thể tự hành khôi phục số lượng. Đến lúc đó liền có thể lần nữa thu hoạch. Cho nên trên lý luận tới nói, hoàn toàn có thể đem tổ ong nhìn thành túi tiền. Hơn nữa còn có thể không về không sinh thành pháp tắc tệ. Cho nên lại được xưng là vô tận túi tiền. Đương nhiên, muốn nuôi ong, nhất định phải có đại lượng hoa cỏ. Thích Thiên Đế lãnh địa mình là khẳng định không được. Thế nhưng là không nên quên, Long Pháo Cơ trong lãnh địa thế nhưng là nắm giữ một mảng lớn đầm lầy địa. Tại sinh vật chủng loại vô cùng phong phú trong vùng đầm lầy, có thể tìm tới rất nhiều, bao trùm mấy chục trên trăm cây số cây rong, cùng chúng nó mở ra các loại hoa tươi. Những thứ này đều có thể dùng để tự dưỡng ma văn lục độc phong. Mà ma văn lục độc phong là không có cách nào rời xa tổ ong chiến đấu. Rời đi tổ ong quá xa, chúng nó liền sẽ mất đi chỉ huy, căn bản không biết nên đi làm gì. Cho nên muốn sử dụng ma văn lục độc phong phát động công kích, phương pháp tốt nhất cũng là đưa nó tổ ong truyền tống đến thành bảo bên ngoài. Sau đó thì không cần quản. Ma văn lục độc chen chúc có cực kỳ nghiêm ngặt lãnh địa ý thức. Bất cứ sinh vật nào tới gần tổ ong 100 cây số, đều lại nhận chúng nó truy sát. Mà lại là không chết không thôi truy sát. Cho nên chỉ cần đem tổ ong di động đi qua, thủ cách này tổ ong chỉ huy ma văn lục độc phong thì sẽ tự động hướng thành bảo phát động công kích, giết sạch bên trong mỗi người. Nếu như thành công cũng liền thôi, Thích Thiên Đế mất đi lãnh địa, chỉ có thể chật vật đào tẩu, cái gì đều thu hoạch được không. Thế nhưng là một khi đóa lan kế hoạch thất bại, ma văn lục độc phong bị tàn sát không còn về sau, để lại tổ ong thì sẽ trở thành Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm. Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể sử dụng trong vùng đầm lầy hoa cỏ, đối ma văn lục độc phong tiến hành nhân công tự dưỡng, từ đó thu hoạch được vô tận túi tiền. Phải biết, đi qua mũ xanh sửu nam một phen dày vò về sau, Thích Thiên Đế thu hoạch được tam đại thần cấp tùy tùng, ở một mức độ rất lớn đền bù chính mình không đủ. Mà bây giờ duy nhất hạn chế Thích Thiên Đế phát triển khiếm khuyết cũng chỉ còn lại có lãnh địa cằn cỗi. Cằn cỗi lãnh địa không có cách nào cung cấp quá nhiều tiền tài, mà cũng không đủ đại lượng tiền tài, thì không có cách nào tăng cường quân bị. Mà một khi nếu để cho Thích Thiên Đế nắm giữ vô tận túi tiền, liền sẽ trong nháy mắt đem hắn cái này khiếm khuyết cũng đền bù lên. Cho đến lúc đó, Thích Thiên Đế muốn binh có binh, muốn đem có tướng, lại thêm bản thân hắn cao tuyệt trí tuệ, vậy ai còn có thể ngăn cản hắn lần nữa quật khởi đường? Chỉ tưởng tượng thôi cái này hậu quả nghiêm trọng, đóa lan thì trở nên đau đầu. Muốn đánh bại hiện tại Thích Thiên Đế, nhất định phải sử dụng ma văn lục độc phong. Mà một khi sử dụng ma văn lục độc phong thành công còn thì thôi, không sai, mà một khi thất bại, liền sẽ để Thích Thiên Đế nhất phi trùng thiên. Cho nên đóa lan lập tức thì lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết có phải hay không là nên đánh bạc lần này. Bất quá, đóa lan dù sao cũng là làm qua hoàng đế người, có thể nói là cáo già, đương nhiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này làm khó. Đã không sai cách lựa chọn này khó như vậy, cái kia dựa vào cái gì phải để cho mình khó xử? Có khó khăn liền phải tìm tổ chức, xảy ra chuyện mới có thể để cho tất cả mọi người đỉnh lấy, không đến mức biến thành một mình hắn phiền phức. Kết quả là đóa lan thì triệu tập mọi người một lần nữa khai hội. Vẫn là tại cái kia tối tăm trong phòng họp, đóa lan trực tiếp liền đem ma văn lục độc phong đề nghị nói ra, sau đó để mọi người quyết định có nên hay không mạo hiểm. Nghe đóa lan lời nói về sau, tam trọng nhạc phủ nhất thời thì giận, lập tức nhảy ra mắng: ngươi cách này ngu ngốc, phải khó xử mọi người chúng ta sao? Chẳng lẽ liền không thể đổi một cách binh chủng? Đóa lan nhất thời liền bị tức chết đi được, hắn trừng mắt thông mắt đỏ, trực tiếp mắng to: ngươi cách này hỗn đản mới là thằng ngu, nếu có thể đổi, ta đã sớm còn cần ngươi nói vì tìm cách này binh chủng. Ta bận bịu một hai tháng đều không sao cả ngủ, con mắt đỏ theo con thỏ một dạng, kết quả ngươi còn ở lại chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi thật là một cái con chó hỗn đản. Tam trọng nhạc phủ nghe thấy lời này nhất thời cũng có chút tâm hỏng. Mọi người thấy gặp đóa lan mắt đỏ cũng lập tức nhao nhao đáp lại đồng tình thần sắc. Sư Tâm Vương càng là dứt khoát nói. Đóa lan lộ ra nhưng đã hết sức. Một ít người cũng không cần tin đồn a, trừ phi ngươi có thể tìm được so với hắn càng lựa chọn tốt. Khụ khụ, Tam Trọng Nhạc Phủ cứng ngắc ho khan hai tiếng, sau đó ngồi xuống, không nói lời nào. Sư Tâm Vương trấn an Đóa Lan về sau, lại nhìn mọi người một cái, nói ra: Đóa Lan, kế hoạch các ngươi cũng nhìn, đều nói muốn pháp a, ta xem xong toàn không có vấn đề. Một cái gia hỏa Mã Thượng Đạo, Ma Văn Lục Độc Phong đó cũng không phải là trò đùa. 100 cái độc phong mới tính một đơn vị. Nếu là chúng ta phụ trách quái vật công thành, vậy khẳng định muốn đem quái vật số lượng phóng tới lớn nhất, xuất động gấp 6 lần binh lực. Cứ tính toán như thế đến, thì tương đương với 600 con Ma Văn Lục Độc Phong đối phó một cái huyệt động người. Dạng này còn có thể thua nói không tệ. Phổ thông động huyệt nhân, 100 cái chung vào một chỗ, đều đánh không lại 600 con Ma Văn Lục Độc Phong. Coi như Thích Thiên Đế có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng để động huyệt nhân nhi lấy một địch 600 a. Mời không nên quên Nhã Tư Liên, tên kia một giây đồng hồ liền có thể đánh 2000 súng trường. Lấy nàng cái kia có thể xưng biến thái xạ kích năng lực, cái này 2000 súng trường liền xem như đánh chết gấp đôi Độc Phong, ta đều một chút không ít kỳ. Vậy hắn cũng phải có nhiều như vậy viên đạn a. Bên cạnh một người nói, dựa theo ta tính toán, tại quái vật công thành chắc thí thời điểm, Thích Thiên Đế trên tay ước chừng có 5000 hai bên binh lực, nhân với 600 lời nói cũng là 3 triệu. Chúng ta có thể xuất động tổng lượng đạt tới 3 triệu Ma Văn Lục Độc Phong. Nhã Tư Liên dù là mỗi một súng đều là nhất tiến song điêu, thì có ít lời gì, ta không tin nàng cái kia thân thể trong váy áo có 150 vạn phát dự trữ viên đạn. Thiên Thần Học Viện 7 chương 56 âm hiểm sách lược. Coi như Nhã Tư Liên có 150 vạn phát dự bị viên đạn, ta cũng không tin nàng thật có thể làm được mỗi thương đều nhất tiến song điêu. Cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Ma Văn Lục Độc Phong tốc độ cực nhanh, trời sinh khống chế phong nguyên tố năng lực, để chúng nó bay lên thời điểm, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Lại thêm thứ này hình thể nhỏ, phi hành quý tích phiêu hốt, dùng viên đạn làm sao có thể mỗi một súng mệnh trung, chớ nói chi là mỗi thương đều nhất tiến song điêu. Dù sao ta không tin Nhã Tư Liên có thể tới 3 triệu số lượng Ma Văn Lục Độc Phong. Đừng nói 3 triệu, nàng có thể ngăn cản 1 triệu coi như không nổi. Cho nên Sư Tâm Vương lúc này tổng kết nói, các ngươi đều đồng ý xuất động Ma Văn Lục Độc Phong kế hoạch, đúng hay không? Giơ tay biểu quyết đi, Đóa Lan nói ra. Sau đó ở hiện trường người cơ hồ đều giơ hai tay lên. Sư Tâm Vương thấy thế, mặt không biểu tình gật gật đầu, nói ra: đã như vậy, cái kia cứ dựa theo kế hoạch này chấp hành đi. Còn có Sư Tâm Vương nói Thích Thiên Đế mặt khác hai cái lãnh địa, ngươi tính toán dùng cái gì đối phó Long Pháo Cơ bên kia? Trừ động huyệt nhân cung bên ngoài, cũng là Thanh Đồng Long cái phiền toái này. Đóa Lan nói ra, ta hỏi thăm qua Thanh Đồng Long chủ nhân đời trước, hắn nói cho ta biết, hiện tại Thanh Đồng Long thực không đáng để lo, trừ da dày thịt béo bên ngoài, thì không có cái gì hắn ưu điểm. Thời gian đình chỉ pháp thuật cố nhiên cường đại, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ. Để lại cũng là mấy ngụm thời gian long tức. Chỉ cần có thể vượt đi qua những thứ này chiêu số, Thanh Đồng Long cũng chỉ là cái lớn một chút nhi bia ngắm a. Kết quả là, căn cứ tình báo này, ta cho bọn hắn tìm một cách vô cùng thú vị đối thủ. Đóa Lan mặt mũi tràn đầy cười gian nói, xà nhân cung tiến thủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe thấy lời này, người chung quanh lại nhao nhao nhíu mày. Tam Trọng Nhạc Phủ không khách khí nói. Ngươi ngu ngốc sao, cái này sao có thể đánh qua? Tuy nhiên tại công bình trạng thái dưới, xà nhân cung tiến thủ xạ kích năng lực muốn vượt qua động huyệt nhân không ít. Lấy gấp 6 lần binh lực khẳng định có thể nghiền ép. Nhưng vấn đề bây giờ là, người ta trú đóng ở pháo đài, thông qua xạ kích lỗ xạ kích, mà lại ở trên cao nhìn xuống, chiếm hết ưu thế. Còn có Xí Thiên Sứ Thánh Viêm Thần ấm gia trì, Xà nhân cung tiến thủ dù là có gấp 6 lần binh lực, cũng chưa chắc đánh thắng được hòn họ nha. Ta cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Đóa Lan cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên biết chỉ bằng vào xà nhân cung tiến thủ bắt không được Xí Thiên Sứ Long Pháo Cơ Thành Bảo. Cho nên hắn khẳng định còn có hậu thủ. Đúng hay không? Sư Tâm Vương chợt nói ra. Ha ha, quả nhiên không hổ là Sư Tâm Vương. Đóa Lan gật gật đầu, sau đó ngạo nghễ nói, đừng quên, đối diện có Thanh Đồng đơn vị, cho nên ta cũng có thể vận dụng Thanh Đồng cấp bậc lực lượng. Ta lựa chọn là xà nhân tế ti, mà bọn họ an hiểu một loại pháp thuật, mưa băng thuật. Nghe đến nơi này, mọi người đầu tiên là cau mày một cái, nhưng rất nhanh liền giãn ra, sau đó cùng kêu lên khen diệu. Lợi hại! Một chiêu này thật lợi hại. Động huyệt nhân là trời sinh người mù, bọn họ dựa vào nóng cảm ứng liền là đối thủ. Mà xà nhân cung tiến thủ bản thân nhiệt độ cơ thể thì thấp, đang dùng mưa băng thuật giảm xuống hoàn cảnh nhiệt độ. Như vậy động huyệt nhân thì không cách nào cảm ứng được bọn họ vị trí, cũng liền thay đổi thành chân chính người mù. Mà cùng lúc đó, xà nhân cung tiến thủ lại có thể thấy rõ động huyệt nhân vị trí. Lấy người sáng suốt đánh mắt mù người, vậy khẳng định là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Hắc hắc, không nghĩ tới Thích Thiên Đế cũng sẽ có ngày hôm nay. Hắn dùng động huyệt nhân mắt mù đặc biệt chút khi dễ người khác thời điểm, chỉ sợ không nghĩ tới cũng sẽ có người khác sử dụng cái này đặc điểm đi khi dễ hắn đi. Ha ha ha ha, mọi người sau đó đều cười ha hà. Đóa Lan còn tự đắc nói ra, thực nói đến, ta sở dĩ có thể nghĩ đến cái này chủ ý, cũng phải nhờ có Thích Thiên Đế đối động huyệt nhân xảo diệu vận dụng. Là hắn nhắc nhở ta, ta mới nghĩ ra cái này diệu chiêu. Bởi vì cái gọi là lấy nhân chi đạo còn chỉ người chi thân. Đáng đời để cái này ngu ngốc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Người khác cũng nhao nhao tán thán nói, cái chủ ý này không tệ, thì soi kế hoạch này tới đi. Sư Tâm Vương gật gật đầu, sau đó hỏi, như vậy đạn mạc cơ bên kia ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Cái này cũng rất đơn giản, ta chuẩn bị cho nàng binh chủng là kết tinh thổ nguyên tố. Đóa Lan thản nhiên nói, kết tinh thổ nguyên tố người chung quanh đều là không hiểu ra sao. Thổ nguyên tố là một loại vô cùng phổ biến nguyên tố sinh vật, bọn họ có rất nhiều chi nhánh, tỉ như dung hợp hỏa hệ nguyên tố chi nhánh, dung nham người khổng lồ, còn có dung hợp đóng băng lực lượng xương thổ cự nhân, đều là trung kiệt gia đại biểu. Mà kết tinh thổ nguyên tố cũng là thổ nguyên tố trong gia tộc một cái tiểu chi nhánh. Hắn hình thể tại 3 đến khoảng 5 mét, thân hình to lớn, động tác chậm chạp, trừ lực lượng mạnh, da dày thịt béo bên ngoài, không có sức chiến đấu gì phía trên năng khiếu. Duy nhất đáng giá ca ngợi chính là kết tinh thổ nguyên tố bản thân mặc dù chỉ là hắc thiết cấp bậc sinh vật, nhưng khi hắn khi chết sau đó, toàn thân hắn thổ nguyên tố đều sẽ hướng hạch tâm ngưng kết, cuối cùng hình thành một khỏa thổ nguyên tố kết tinh. Thứ này là phi thường tốt ma pháp tài liệu, phẩm cấp cao đến Thanh Đồng bên trên. Chuẩn bị cho tốt, thậm chí có thể tạo ra bạch ngân cấp ma pháp trượng. Ở hiện trường tất cả mọi người làm không rõ ràng Đóa Lan vì cái gì dùng loại này binh chủng đối kháng đạn mạc cơ. Cứ việc kết tinh thổ nguyên tố có nhất định ma pháp kháng tính, thế nhưng là đối mặt nắm giữ vạn pháp thiên đao hoàng kim thần quái chủ, bọn họ cái kia điểm ma pháp kháng tính quả thực cùng không có điều gì. Mà mấu chốt nhất là thổ nguyên tố kết tinh thuộc về đại hình đơn vị, cho nên một đơn vị tương đương với phổ thông 10 đơn vị. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, đạn mạc cơ nếu có 5.000 bộ đội lời nói, Đóa Lan xuất động gấp 6 lần quái vật công thành, cũng là có 30.000 bộ đội. Đổi thành kết tinh thổ nguyên tố, số lượng vẹn vẹn 3.000 người, thậm chí còn không bằng đạn mạc cơ nhiều. 3.000 người có thể hay không đánh hạ 5.000 người phòng thủ thành bảo, đây tuyệt đối là một cái cự đại lo lắng. Đạn mạc cơ mặc dù bây giờ không có cách nào thể hiện ra hắn thân là tỏa thiên sứ năng lực, thế nhưng là không nên quên, Aladdin chính là toàn tài. Không chỉ có thể làm công kích phát ra pháp sư bộ đội, càng là có thể cho mình bộ đội cung cấp gia trì, tăng lên trên diện rộng bộ đội chiến đấu lực, phòng ngự lực. Mà lại Aladdin còn có rất mạnh chiến trường năng lực chỉ huy. Cách này 5.000 đồng huyệt nhân tại trên tay hắn, phát huy lực lượng, thậm chí vượt qua 10.000 đồng huyệt nhân. Lại thêm phòng ngự cường hãn lăng hình thành bảo, chỉ dựa vào 3.000 kết tinh thổ nguyên tố, có thể đặt xuống đến tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nghĩ được như vậy, Tam Trọng Nhạc Phụ lần nữa chen miệng nói: ngươi vậy mà muốn dùng kết tinh thổ nguyên tố loại này bàng đại gia hỏa đi công thành, đến mặt tới trình độ nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những đại gia hỏa đó có thể leo thành tường sao? Người ta căn bản không dùng chim hắn, bọn họ cũng là mệt chết cũng tiến không đến thành bảo bên trong đi. Ha ha, nói không chừng đó lan kết tinh thổ nguyên tố hồi xếp bức tường người đâu. Ha ha, mọi người nhất thời cũng là một trận cười to. Đó lan tức giận đến mắt trợn trắng, nhìn không được mắng: ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ không ra những thứ này sao? Thật sự là ngu ngốc, ngươi nghĩ đến còn cần hắn đi công thành, đó mới là thật trắng. Si Tam Trọng Nhạc Phụ không khách khí nói: ai nói ta dùng bọn họ đi công thành? Đó lan cười lạnh nói: bọn gia hỏa này chẳng qua là ta làm nền mà thôi. Ta tránh thức non sát thủ là thanh đồng cấp bậc kết tinh thổ nguyên tố tinh anh, bọn họ có thể có làm được cái gì? Tam Trọng Nhạc Phụ khinh thường cười lạnh nói: những tên kia xác thực hội phóng thích một số không kém thổ hệ pháp thuật, nhưng bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại ma pháp phương diện đấu qua được Aladdin. A hừ, đó lan trực tiếp lạnh hừ một tiếng, cao ngạo hất cằm lên, cho Tam Trọng Nhạc Phụ miệt thị ánh mắt, một bộ ta xem thường ngươi, lười nhắc cùng ngươi hiểu thả bộ dáng. Cái này nhưng làm Tam Trọng Nhạc Phụ cho tức chết đi được. Mà vừa lúc này, Sư Tâm Vương đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn không được nói: ta như là hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi là muốn lợi dụng kết tinh thổ nguyên tố loại kia cực kỳ thưa thớt biến dị, làm biến dị tiến hóa thành báo thù thổ nguyên tố? Không sai, xác thực như thế. Đó lan gật đầu nói. Nghe đến đó, ở hiện trường người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thanh đồng cấp bậc kết tinh thổ nguyên tố tinh anh, dưới tình huống bình thường, hội tiến hóa thành thổ nguyên tố trưởng lão. Nhưng là, tại rất bàn nhỏ dẫn đầu hạ, chúng nó sẽ thay đổi gì thành một loại khác thổ nguyên tố chi nhánh, báo thù thổ nguyên tố. Loại này biến gì cần một cách đặc thù điều kiện, vậy chính là có đại lượng kết tinh thổ nguyên tố tử vong. Chung quanh khắp nơi đều là tử vong kết tinh thổ nguyên tố lưu lại thổ hệ kết tinh ở trong môi trường này. Có rất bàn nhỏ dẫn đầu, sẽ để cho phẫn nộ kết tinh thổ nguyên tố tinh anh giác tỉnh. Hắn sau đó liền sẽ hấp thu đồng tộc sau khi chết lưu lại thổ hệ kết tinh, làm tiến hành nhanh chóng vượt cấp tiến hóa, cuối cùng hình thành một loại đặc thù thổ nguyên tố, báo thù thổ nguyên tố. Loại này thổ nguyên tố kém cỏi nhất cũng là bạch ngân bên trên phẩm cấp, trời sinh tự mang ma pháp chống cự, mà lại có thể vô chú thi pháp, nặng bao nhiêu thi pháp, đánh nhau hung hãn không sợ chết, điên cuồng vô cùng, chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Báo thù đất nguyên tố ma pháp năng lực chống cự mạnh phi thường, trên cơ bản đồng cấp pháp thuật không tạo được bất cứ thương tổn gì, cao hơn một cấp pháp thuật cũng chỉ có thể tạo thành nửa giá thương tổn. Cách này mang ý nghĩa, cấp bậc bạch ngân báo thù thổ nguyên tố, có thể không nhìn tất cả bạch ngân cấp pháp thuật, coi như hoàng kim cấp bậc pháp thuật cũng chỉ có thể đối với nó tạo thành nửa thương tổn. Mà Aladdin bản thân chẳng qua là cái thanh đồng cấp bậc pháp sư, cho dù là có vạn pháp thiên đao gia trì, phóng ra uy lực pháp thuật tối cao cũng chỉ có thể đạt tới bạch ngân mặt hàng. Đối báo thù thổ nguyên tố trên cơ bản không tạo được thương tổn. Thứ này cũng ngang với phế bỏ Aladdin thi pháp năng lực. Tuy nhiên Aladdin còn có thể tiến hành sáp lá cà, nhưng là người ta chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Báo thù thổ nguyên tố tương đương với cuồng pháp sư, ý tứ cũng là không cần niệm chú, điên cuồng nhanh chóng thi pháp pháp sư. Aladdin coi như lợi hại hơn nữa, lấy thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ đối đầu phát cuồng bạc ngân cấp báo thù thổ nguyên tố, cũng khẳng định không nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ Aladdin miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng là thành bảo cùng đồng huyệt nhân đều khẳng định không gánh nổi. Đừng nhìn Thích Thiên Đế biết thành bảo cử đại kiên cố, mà dù sao không có pháp thuật lực lượng phòng ngự. Cho nên đối mặt thuần túy thổ hệ pháp sư, thành bảo căn bản không chịu nổi một kích. Mấy cái địa chấn thuật liền có thể đem triệt để phá hủy. Sau đó đồng huyệt nhân thì trên cơ bản chết sạch. Trừ phi bọn họ có thể kịp thời chạy ra thành bảo. Không phải vậy khẳng định bị tươi sống đập chết. Dưới loại tình huống này, chỉ cần báo thù thổ nguyên tố có thể thành hàng, trên cơ bản liền có thể tuyên bố đạn mạc cơ tử hình. Dù là đạn mạc cơ tại Aladdin bảo vệ dưới, có thể miễn cưỡng trốn qua một kiếp, cũng khẳng định phải mất đi tất cả bộ đội cùng lãnh địa. Nói như vậy, Đóa Lan bọn người chiến lược ý đồ cũng chẳng khác nào thực hiện. Thiên thần học viện 7 chương 57 âm hiểm gian trá ngay tại Thích Thiên Đế cha vợ nhóm. Trăm phương ngàn kế tính kế hắn thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không có ngồi chờ chết, mà chính là dốc hết toàn lực phát triển công nghiệp quân sự, lớn mạnh chính mình. Nhưng là đáng tiếc, thời gian thực sự thật chặt, tư nguyên cũng thực sự quá thiếu thốn. Rõ ràng có tam đại lãnh địa, nhưng lại chỉ có một cái lãnh địa có đầy đủ giã ngoại giết hại. Hắn lãnh địa muốn tìm cái quái cũng khó khăn. Cũng là cái này một cái duy nhất có thể đánh quái kiếm tiền lãnh địa. Kiếm tiền hiệu suất cũng không cao, cũng không phải quái vật số lượng ít. Thật sự là giao thông quá kém, kéo dài vô tận. Chỉ có thể dùng thuyền nhỏ tiến lên. Tạo thuyền cần thời gian A, cần tài liệu cùng tiền tài A, còn cần đại đem nhân thủ A, quang hóa phân giải quyết giao thông vấn đề, thì hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Mà giao thông vấn đề thực cũng không có hoàn toàn giải quyết, bởi vì thực sự tạo không ra đầy đủ trang bị binh lính thuyền. Nhà khác lãnh địa, có bao nhiêu bộ đội liền có thể phái ra bao nhiêu bộ đội tiến hành đi săn. Thế nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, lại chỉ có thể nhìn chính mình có bao nhiêu thuyền. Sau đó căn cứ thuyền số lượng quyết định điều động bao nhiêu bộ đội thủ săn. Cái này trong lúc vô hình thì giảm mạnh đi săn hiệu suất. Dù là Thích Thiên Đế đã dốc hết toàn lực tạo thuyền, cũng khẳng định không cách nào thỏa mãn càng ngày càng lớn mạnh đại bộ đội số lượng nhu cầu. Mà cũng không đủ thu nhập, cũng liền hạn chế Thích Thiên Đế phát triển. Cho nên quái vật công thành trước giờ, Thích Thiên Đế kiểm kê một chút nhà mình cơ sở, phát hiện hắn bộ đội số lượng cứ việc đạt tới 15.000, nhưng trên thực tế chỉ có 6.000 là quân chính quy. Hắn 9.000 người đều thuộc về sinh sản bộ đội. Mà mấu chốt nhất là, cho dù là cái này 6.000 người quân chính quy cũng không có cách nào hoàn toàn võ chứa vào. Bị giới hạn tài liệu cùng ma lực, đạn mạc cơ công nghiệp quốc phòng cuối cùng cũng chỉ có thể sinh sản ra 1.500 con luyện kim súng ốm, cộng thêm 15 vạn súng trường. Bình quân mỗi cây chỉ là 100 súng trường. May mắn còn có Nhã Tư Liên Tử Linh Vũ Trang luyện kim thuật. Nàng đang trợ giúp đạn mạc cơ thành lập công nghiệp quốc phòng về sau, thì xuất lính một chi bộ đội, xâm nhập Đại Triệu Trạch tiến hành đi săn. Có điều nàng và Long Pháo Cơ mục đích khác biệt, Long Pháo Cơ xuất lính bộ đội thuần túy là vì săn bắn. Mà Nhã Tư Liên bộ đội lại chủ yếu là vì tìm kiếm có thể luyện chế vũ khí sinh vật. Sau đó dùng tử linh luyện kim thuật chế tạo đại lượng vũ khí cùng viên đạn. Đi qua hơn 2 tháng vất vả, Nhã Tư Liên cũng bổ sung hơn 1.500 chỉ các loại luyện kim súng ốm, cùng 180 vạn trắng mệt trong xương đánh. Những vật này cuối cùng là có thể vũ trang một nửa bộ đội. Còn về để lại bộ đội, Thích Thiên Đế thì chỉ có thể làm mát một chút một chút. Có vẫn như cũ trang bị cung nỏ, có còn dứt khoát cầm cây gỗ cùng chất gỗ thuấn bài, thậm chí là dùng để đốn củi diều. Cũng may luyện kim súng ốm uy lực to lớn, mỗi cái lãnh địa đều có 1.000 số lượng, cùng miễn cưỡng xem như sung túc viên đạn, không sai biệt lắm có thể tới bình thường quái vật công thành. Nhưng là nhiều hiển nhiên, Thích Thiên Đế liền xem như dùng cách mông suy nghĩ, cũng biết mình đứng trước quái vật công thành tuyệt đối không phổ thông, cho nên tại quái vật công thành trước một ngày, Thích Thiên Đế đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận trời sáng chiến đấu an bài. Anh Linh Điện bên ngoài ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh, trên bãi cỏ cỏ tươi còn lấp lóe giọt sương. Tại đây loại nhàn hạ đẹp hoàn cảnh tốt hạ, ngồi vây chung một chỗ, uống vào hồng trà mọi người lại đều có vẻ hơi ngột ngạt. Thích Thiên Đế nhìn thấy sĩ khí không cao, lập tức liền cảnh giác lên. Lập tức liền cười ha ha một tiếng. Nói ra, làm sao đều lo lắng trời sáng quái vật công thành có thể không lo lắng sao? Long Pháo Cơ phiền muộn nói ra. Bình thường chắc thí, chúng ta không sợ. Coi như sợ những vương bát đàn đó giở trò. Không đúng, bọn họ là khẳng định sẽ giở trò. Người ta dù sao cũng là ở chỗ này trên vạn năm kẻ già đời. Có trời mới biết chơi âm chiêu gì đâu, thần giới binh chủng số lượng cũng quá nhiều. Mà lại khắc chế lẫn nhau vô cùng lợi hại. Đạn Mạc Cơ cũng nhíu mày nói. Ta tìm đọc một tháng tư liệu. Cũng không có đem tất cả binh chủng đều nhìn qua một lần nhi đến. Nhưng là ta lại tìm ra. Chí ít hàng trăm hàng ngàn loại. Hoàn khắc chúng ta loại này động huyệt nhân súng kíp thủ binh chủng. Có thể nghĩ. Đối thủ của chúng ta khẳng định là bên trong một trong. Chỉ là lựa chọn quá nhiều. Căn bản không biết bọn họ dùng cái gì, cũng liền không có cách nào chế định tương ứng sách lược. Vậy liền lấy bất biến ứng vạn biến, Nhã Tư Liên nói ra. Thì dựa vào chúng ta tam đại thần cấp tùy tùng thực lực. Ứng phó những thứ này hạ cấp binh chủng có lẽ vẫn là không có vấn đề. Mà lại ở thời điểm này, Thích Thiên Đế lại lắc lắc đầu nói. Sai. Sai. Sai. Lấy bất biến ứng vạn biến là lớn nhất tiêu cực ứng đối biện pháp. Chúng ta bài đều lộ ở bên ngoài, người ta đều đã nhìn cái rõ ràng, khẳng định sẽ có tính nhắm vào phát động công kích. Lúc này tuyệt đối không thể bị động bị đánh. Vậy ngài ý là? Nhã Tư Liên không hiểu hỏi. Thay đổi trận, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chỉ cần chúng ta chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ. Hắc hắc. Thì tuyệt đối có thể cho những tên kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Làm sao thay đổi trận? A Đạn Mạc Cơ không hiểu truy vấn. Rất đơn giản, Thích Thiên Đế giải thích nói. Những tên kia khẳng định có một cái cố định tư duy, cho là chúng ta mỗi người tùy tùng đều là không thay đổi. Có thể chấm thì hết lần này tới lần khác tìm cách khác, đem ba người chúng ta người tùy tùng đều biến đổi một chút. Nhã Tư Liên, Thích Thiên Đế sau đó phân phó nói. Một hồi ngươi đi pháo tỉ cái kia. Đúng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng nói. Pháo tỉ Thanh Đồng Long thì đi Đạn Mạc Cơ bên kia, Thích Thiên Đế theo sau nói ra. Còn về A-La-Đin thì an bài cho ta. Đúng, A-La-Đin cùng Thanh Đồng Long cũng đáp ứng một tiếng. Lúc này Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay, Đạn Mạc Cơ nhìn không được hưng phấn nói ra. Bọn họ cho là ta bên người là A-La-Đin, cái này toàn năng pháp sư khẳng định sẽ sử xuất nhằm vào pháp sư chiêu số. Kết quả đi vào ta cái này về sau, lại phát hiện ta chỗ này không có pháp sư, chỉ có một cái cường đại chiến sĩ Thanh Đồng Long. Ha ha ha. Chắc hẳn bọn họ sắc mặt nhất định sẽ tốt vô cùng. Nhìn hắc hắc, Long Pháo Cơ cũng theo cười nói. Ta bên này cũng thế. Nếu như bọn họ dùng đúng giao Thanh Đồng Long biện pháp đối phó Nhã Tư Liên, vậy tuyệt đối sẽ chết vô cùng vô cùng thê thảm. Hừ, Thích Thiên Đế cũng lạnh hừ một tiếng nói. Đạo lý giống vậy. Nhằm vào Nhã Tư Liên cái này xạ thủ biện pháp, một khi gặp A-La-Đin cái này toàn năng pháp sư, suy nghĩ không có bất cứ tác dụng gì. Đến lúc đó, bọn họ là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Quả nhiên không hổ là gian trá cực độ, Thích Thiên Đế. Long Pháo Cơ nhìn không được cười to nói. Ta liền biết bệ hạ khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp, đến lúc trước những tên kia liền bị ngươi âm mưu dù kế làm dục tiên dục tử. Không nghĩ tới đến thần giới, chúng ta vậy mà còn có cơ hội lại tính kế bọn họ một lần. Ha ha ha. Thật sự là rất có ý tứ, Đạn Mạc Cơ cũng theo cười nói. Chắc hẳn bệ hạ âm hiểm gian trá ngoại hiệu lại phải vang vọng toàn bộ thiên thần học viện, thật tốt chờ mong đâu. Thích Thiên Đế nhất thời mặt mo đỏ bừng. Nhìn không được tức giận bể phổi nói. Cái gì cẩu thí âm hiểm gian trá chấm, đây là trí tuệ như biển, rõ ràng là bọn họ quá đần. dựa vào cái gì quái chấm quá thông minh ha ha ha, mọi người theo cười ha hả. Mà lúc này đây, Aladdin nhìn không được hiếu kỳ hỏi nói, bệ hạ trước kia vì cái gì có cái ngoại hiệu này? Bởi vì hắn dù kế đa đoan a, dùng đủ loại kiểu dáng âm mưu dù kế tính toán ký đa quốc gia, hố không biết bao nhiêu người. Long pháo cơ cười giải thích nói, tính kế thế nào làm sao hố? Nhã Tư Liên hiếu kỳ truy hỏi nói, có thể hay không nói với chúng ta nói tốt a? Tốt a, thì cùng các ngươi nói một chút ra vẻ đáng thương cố sự. Đạn Mạc Cơ lập tức liền tiến vào kể chuyện xưa trạng thái, hưng phấn giải thích, đó là tại chúng ta vừa mới thành lập đế quốc không lâu về sau, khi đó thực lực chúng ta nhỏ yếu, bách phế đãi hưng, nhưng là thời gian dài nghèo binh độc võ, quân sự lực lượng tương đối cường đại, có thể bên cạnh một quốc gia mạnh hơn chúng ta thì xem chúng ta kinh tế mềm nhũn thời điểm, bức bách chúng ta giải trừ vũ trang. Khi đó tất cả chúng ta đều không phục, đều muốn cùng bọn hắn làm một cuộc. Chỉ có bệ hạ thể hiện ra cao minh đàm phán kỹ xảo. Đạn Mạc Cơ sau khi nói xong, trên đỉnh đầu đánh ra một hàng màn chữ, coi như giải thích áo trắng, thực cũng là lừa gạt người. Sau đó chúng ta thì ký hiệp ước, bằng vào chúng ta giải trừ quân bị 23 làm đại giá, đổi lấy bọn họ kỹ thuật viện trợ cùng kinh tế viện trợ. Đạn Mạc Cơ cười tủm tỉm nói, nhưng là những tên kia không biết sự tình, chúng ta tất cả dọc xuống đến tàu chiến đều cải tiến thành thương thuyền, lái thuyền người vẫn là binh lính, thì thay cái thân phận mà thôi. Mặt khác, chúng ta cầm tới tiền về sau thì lập tức bắt đầu làm việc kiến tạo chiến hạm mới, dây chuyền sản xuất, sau đó liều mạng chế tạo thương thuyền cùng vận thâu hạm. Đạn Mạc Cơ dương dương đắc ý nói, mặt ngoài nhìn đều là thuyền bè dân sự, nhưng vùng trộm thực đều là dùng quân dụng tiêu chuẩn kiến tạo, mà lại dự lưu vũ khí mô khối, ra ra mô khối, xạ kích chư nguyên nhắm chuẩn mô khối, chờ một chút, quân dụng cấu kiện lắp đặt vị trí, chỉ cần 7 ngày thời gian là có thể đem đều mô khối trang bị thêm hoàn tất, để thương thuyền biến thành tàu chiến. Cùng lúc đó, vì mê hoặc bọn họ, bệ hạ cả ngày trầm mê tiểu sắc bên trong, mỗi tháng mới xử lý một lần công văn. Quân đội cũng bắt đầu giải trừ quân bị cùng rút lui biên, tiến hành nhất định xây dựng kinh tế. Đạn Mạc Cơ cười nói, tất cả mọi người cho là chúng ta cũng cứ như vậy, nhưng trên thực tế chúng ta lại là tại nằm gai nếm mật. Trải qua trăm năm kiến thiết, hạm đội chúng ta số lượng bạo tăng gấp mấy chục lần, rốt cuộc phản siêu bọn họ. Mà tại chúng ta kiến thiết thời điểm, vẫn không quên cho bọn hắn chơi ngáng chân, đem đại lượng vận thâu hạm cùng thương thuyền phái đi qua, cướp đoạt bọn họ công tác. Chúng ta không cầu kiếm tiền, chỉ cầu có thể đánh cùng khống chế bọn họ hàng vận nghiệp, cũng sử dụng hàng vận cơ hội dò xét bọn họ trong nước hư thực. Đạn Mạc Cơ nói, thẳng đến thời cơ chín mùi, chúng ta rút về tất cả thương thuyền, trong nháy mắt cải tạo thành tàu chiến. Sau đó giống như là biển gầm rết đi qua, những tên kia trực tiếp thì bị đánh cho choáng váng. Mà mấu chốt nhất là, bọn họ đột nhiên phát hiện hậu cần tiếp tế theo không kịp, bởi vì phụ trách vận chuyển thương thuyền hơn phân nửa đều là chúng ta. Chúng ta rút khỏi về sau, vận lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ 3 phần, căn bản theo không kịp liên tục đại chiến khủng bố tiêu hao. Cứ như vậy, cái này nguyên bản mạnh hơn chúng ta quốc gia, bị chúng ta nhất chiến mà xuống, tùy tiện thì chung kết quốc vận. Đạn Mạc Cơ cười nói, từ đó về sau, bệ hạ thì có một cái gian trá ngoại hiệu, chung quanh quốc gia đều đối với hắn cực kỳ cảnh giác, cái gì đầu hắn nóng lên thì phát động chiến tranh. Cái kia âm hiểm gian trá lại là thế nào? Đến Nhã Tư Liên hiếu kỳ truy vấn. Là lần kia diệt quốc chi chiến sự tình phía sau, bệ hạ một trận chiến này đánh quá dễ dàng, quốc lực cơ bản không có gì tiêu hao, quân sự lực lượng chưa từng có cường đại. Mà lúc này đây, nếu như không giải tán quân đội, cũng chỉ có thể đối ngoại phát động cướp bóc chiến tranh, mới có thể dưỡng nổi khổng lồ như vậy quân đội. Đạn Mạc Cơ cười nói, thế nhưng là quốc gia khác đều đối với chúng ta cái này to lớn tập đoàn quân sự cảnh giác vạn phần. trực tiếp cường công rõ ràng không sáng suốt. Kết quả là bệ hạ thì tìm một cái tướng quân cố ý câu dẫn lão bà hắn, còn để con của hắn phát hiện. Sau đó vì tướng quân kia nhi tử liền tức giận tìm bệ hạ lý luận, bị bệ hạ tại chỗ đau nhức đánh một trận, đánh chết tươi đạn Mạc Cơ nói ra. Thiên thần học viện 7 chương 58 quái vật công thành hoa. Hắn tại sao có thể dạng này? Nhã Tư Liên cả kinh nói. Vì tướng quân kia cũng vô cùng chấn kinh, thậm chí là tức giận, trực tiếp thì chỉ huy dưới trướng làm phản, mang ta đi nhóm gần hạm đội, đầu nhập vào một cách khác tinh tế đế quốc. Đạn Mạc Cơ nói ra, bệ hạ tự nhiên là giận tím mặt, lập tức liền phát binh chinh phạt. Quốc gia kia thực lực quân sự vốn là so với chúng ta hơi yếu một chút, nhưng là đến phản quân hạm đội về sau thì trái lại siêu việt chúng ta. Lại thêm bọn họ là bản thổ tác chiến, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, cho nên không có chút nào sợ chúng ta. Đạn Mạc Cơ sau đó cười nói, thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chiến tranh mới bắt đầu, phản bội người tướng quân kia lại lần nữa phản bội bọn họ, trực tiếp phá hư nội bộ bọn họ phòng tuyến, sau đó dẫn dắt đại quân chúng ta tiến quân thần tốc, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp liền đem bọn hắn toàn đánh băng. U Vinh Quy Quy Mơ, tại sao có thể như vậy? Nhã Tư Liên mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, con của hắn bị bệ hạ giết, lão bà cũng bị bệ hạ ngủ, làm sao có thể còn chung với bệ hạ cái này gọi khổ nhục kế. Đạn Mạc Cơ bĩu môi nói, trên thực tế là lão bà của hắn cho hắn đội nón xanh, đứa con kia căn bản không phải hắn. Hắn trắng trắng thay người nuôi trong nhà mấy chục năm, đều hận không thể chính mình giết hắn. Là bệ hạ phát giác manh mối, mới khiến cho chắc là không còn mang cả một đời nón xanh, mà lại bệ hạ còn báo thù cho hắn, giết cái kia cho hắn đội nón xanh ra hỏa. Lại thêm hắn cũng là bệ hạ khởi binh lúc huyên để sinh tử, đương nhiên không có khả năng tùy tiện phản bội. Moa, còn có thể chơi như vậy? Nhã Tư Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Cho nên nhỉ, dễ như trở bàn tay liên diệt hai nước về sau, gian trá ngoại hiệu phía trước thì nhiều âm hiểm, cho tới bây giờ còn thường xuyên bị người nhấc lên đâu. Đạn Mạc Cơ nói ra, theo như cách này thì bệ hạ thật đúng là đa mưu túc trí đâu. Aladdin nhìn không được nói, cái này tính là gì? Đạn Mạc Cơ bĩu môi nói, đây chỉ là hắn rất nhiều chiến tích bên trong một phần nhỏ. Chúng ta lúc trước diệt quốc vô số, âm mưu dự kế làm vô số. Ta có thời gian thật bội phục bệ hạ, trong đầu làm sao lại như thế có tài liệu? Một cái kia cách âm chiêu, một cái tiếp theo một cái, từ đầu tới đuôi không về không. Đến bây giờ ta đếm không xuể đi ra hắn đến cùng dùng qua bao nhiêu âm mưu dự kế. Nghe xong Đạn Mạc Cơ giới thiệu, Aladdin cũng tốt, Thanh Đồng Long cũng được, trong mắt đều thả ra dị dạng thần thái. Bọn họ tuy nhiên thích thiên đế trận doanh, mà dù sao là bị buộc bất đắc dĩ mới, tâm không cam tình không nguyện. Lại thêm thích thiên đế tình cảnh thật rất kém cỏi. Theo lão sư đến đồng học, toàn bộ đều là cửu địch, riêng là đắc tội mấy cái đại thiên sứ gia tộc, càng làm cho bọn họ đối thích thiên đế không có chút nào lòng tin. Dưới loại tình huống này, Aladdin cùng Thanh Đồng Long tự nhiên cũng liền lên ý đồ khác. Tuy nhiên vẫn như cũ hồi phụng mệnh làm việc, nhưng là tính tích cực lại rõ ràng không cao. Mà trên chiến trường, càng là sống còn đại chiến thời khắc, toàn lực đối địch cùng qua loa sự tình, đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Nếu như tại bình thường, thích thiên đế có vô số loại biện pháp thu thập bọn họ, nhưng là bất đắc dĩ, hiện tại thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, lập tức lại gặp phải đại chiến, thật sự là không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian thu phục bọn họ. Cho nên rơi vào đường cùng, thích thiên đế cũng chỉ có thể dựa vào tự biên tự diễn phương thức, để bọn hắn biết mình lợi hại. Không sai, Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ thực là tại thích thiên đế trong bóng tối dưới chỉ thị, mới đưa thích thiên đế huy hoàng chiến tích nói ra một số. Mục đích đơn giản chính là cho Aladdin cùng Thanh Đồng Long một số lòng tin, để bọn hắn có thể tại sắp đến đại chiến bên trong tận tâm tận lực. Còn về Nhã Tư Liên, Thích Thiên Đế đối nàng có ơn chi ngộ, không chỉ có đem hắn theo lợn rừng trong tay thiếu niên giải cứu ra, càng là tín nhiệm có thừa, cho nên đã sớm trung thành, không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nàng tự nhiên là hội dốc hết toàn lực hiệu mệnh. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Lòng đất không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Các loại thạch đầu cùng thực vật phát ra huyền quang, đem tối tăm thế giới dưới lòng đất chiếu rọi giống như tận thế hoàng hôn. Le xe công chúa đứng ở trên thành lầu, nhìn về phía trước minh mông đại thảo nguyên. Bỗng nhiên, nơi xa lói lên từng đảo truyền tống ánh sáng, thần kỳ ảo thuật ma pháp đại quy mô bạo phát. Theo ánh sáng tán đi, ban đầu xuất hiện một chi số lượng cực bàng đại bộ đội. Chi đội ngũ này chủ yếu lấy đồng huyệt nhân cùng cẩu đầu nhân tạo thành. Nói ít cũng có hơn 10.000. Khắp nơi đen nhìn nhịp. Xuất hiện về sau, bọn gia hỏa này thì theo giữa mê võng tỉnh lại. Sau đó ngay tại một loại không khỏi ý chí ảnh hưởng dưới, nhanh chóng hướng về phía trước thành bảo lao vụt mà đi. Bọn họ con mắt đều biến đến đỏ bừng, trong đầu tràn ngập sát niệm, khiến cho đến những thứ này nguyên bản nhát gan sợ phiền phức ra hỏa trở nên hung ác cùng tàn bạo lên. Thậm chí có can đảm hướng cử long khiêu chiến. Đối mặt cách này trên 10.000 người như thủy triều thế công, Le xe công chúa chỉ là lộ ra khinh thường cười một tiếng. Căn bản đều chẳng muốn nhìn một chút. Nàng tất cả chú ý lực đều tập trung vào động huyệt nhân cùng địa tinh đằng sau. Đây mới thực sự là đối nàng có uy hiếp tồn tại. Le xe công chúa bộ đội cấu thành lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng nhiều nhất là chỉnh một chút 2.000 tên luyện kim tinh quái. Lần cũng là chỉnh một chút 40 con bạch ngân cấp ma văn cương ma ảnh. Trước mắt cái này hơn 10.000 động huyệt nhân cùng cẩu đầu nhân, thực chỉ là đối ứng luyện kim tinh quái bộ đội. Bởi vì là công thành một phương, cho nên nhiều gấp 6 lần số lượng. Mà cái kia 40 con ma văn cương ma ảnh đối ứng liền hẳn là 240 con bạch ngân cấp binh chủng. Bạch ngân bộ đội bình thường tới nói thì có phi thường cường đại chiến đấu lực cùng lực phá hoại. Số lượng đạt tới 240 lời nói, diệt đi hắn thành bảo cùng tất cả luyện kim tinh quái cũng chẳng qua là vài phút sự tình. Coi như Le xe công chúa tốn hao đại lực khí kiến tạo phòng ngự dùng luyện kim pháp trận, cũng khẳng định ngăn không được nhiều như vậy bạch ngân bộ đội. Trừ phi ma văn cương ma ảnh có thể hoàn mỹ khắc chế đến bạch ngân cấp quái vật, nếu không Le xe công chúa cơ hồ chẳng khác nào chết chắc. Đương nhiên, nếu như Aladdin còn trên tay nàng lời nói, vậy cũng khẳng định coi là chuyện khác. Có điều Le xe công chúa cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì nàng biết, những đạo sư kia không có có lá gan để cho nàng trở thành thất bại giả, cho nên lần này quái vật công thành tuyệt sẽ không đối nàng sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Nhiều nhất thì là có chút tổn thất thôi. Thậm chí đều có thể là đưa cho hắn đưa tiền đưa bảo bối. Chí ít những thứ này động huyệt nhân cùng cẩu đầu nhân tuyệt đối đều là đến đưa tiền. Không có bất kỳ cái gì công trình dụng cụ, chỉ bằng bọn họ thân thể máu thịt, làm sao có thể cung cấp được đến mấy mét cao thành tường, huống chi trên tường thành luyện kim tinh quái cũng không phải ăn chay. Bọn gia hỏa này trên tay đều có luyện kim súng ốm, mặc dù là lực sát thương khá thấp hỏa dược sốt gơn, thế nhưng là đối phó đồng huyệt nhân cùng cẩu đầu nhân lại lạ thường sắc bén. Chỉ gặp trên tường thành toát ra 2.000 cái lỗ tai lớn đầu, sau đó cũng là 2.000 con quyền đầu thô ốm lớn. Theo ầm ầm tiếng vang, ốm lớn bên trong phun ra liệt hỏa, bên trong xen lẫn mấy chục hỏa thiết hoàn. 2.000 cây ốm dẫn cộng lại, cái kia chính là đến hàng vạn mà tính thiết hoàn, đổ ập xuống nện ở dày đặc trong bầy quái vật. Lúc này thì bão tố ra vô số đạo tơ máu, sau đó thì có mấy ngàn quái vật ngã xuống đất, đại bộ phận cũng làm chàng chết, một phần nhỏ thủ thương, đau đến lăn lộn đầy đất, không ngừng kêu rên. Vẹn vẹn một vòng bắn một lượt, ùn ùn kéo đến bầy quái vật thì gặp tổn thất to lớn, chí ít không có. Sau đó, luyện kim tinh quái không nhanh không chậm chứa viên đạn, Mà phía dưới quái vật tại kinh lịch ngắn ngủi kinh hãi về sau, lại tiếp tục bao vây tại thành tường chung quanh, không ngừng dùng trên tay vũ khí gõ thành tường. Đương nhiên, bọn họ nỗ lực tuyệt đối đều là phí công. Chỉ bằng trong tay bọn họ những tiểu thiết đó kiếm, thậm chí là que gỗ, làm sao có thể đem kiên cố thành tường đập nát? Mà không lâu sau, luyện kim tinh quái thì lại là một vòng bắn một lượt, trực tiếp liền xử lý một nửa quái vật. Muốn tại bình thường, những ruột nhát gan này đã sớm chạy. Đáng tiếc là quái vật công thành thời điểm, trong đầu của bọn họ đều bị thiên thần học viện áp đặt không chết không thôi ý thức. Cho nên dù là biết rõ đánh không lại, cũng điên cuồng tiến công. Sau đó lại là hai vòng bắn một lượt, bọn quái vật thì trên cơ bản danh sách. Dưới thành lít nha lít nhít tất cả đều là thi thể. Ngẫu nhiên còn có mấy cái không chết, cũng chỉ là tại trước khi chết kêu rên rãy rua mà thôi. Mà liền tại nhóm này pháo hôi chết sạch sẽ đồng thời, truyền thuyết ánh sáng lần nữa lói lên. Ngay sau đó thì xuất hiện 240 cái bóng dáng to lớn. Đây là một loại thân cao 10 mét, dáng người mập lùn, toàn thân phát ra áo pháp huyền quang quái vật hình người. Thân thể bọn họ mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra huyền ảo cùng cực ma pháp trận, vừa nhìn liền biết là phi thường đáng sợ ma pháp sinh vật. Nhưng là Le Ve công chúa nhìn thấy bọn họ về sau, lại nhìn không được nhích miệng cười một tiếng, lộ ra nhẹ nhõm, thậm chí là hưng phấn thần sắc. Ngay sau đó, Le Ve công chúa liền vung tay lên, hạ lệnh, ma văn cương ma ảnh, chủ động xuất kích, giết sạch bọn họ. Theo Le Ve công chúa ra lệnh một tiếng, 40 cái bóng dáng to lớn liền trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Ngay sau đó, bọn họ liền nhảy lên một cái, lấy tốc độ cực cao hướng về phía trước bọn quái vật tiến lên. Ma văn cương ma ảnh chỉ có cao hơn 3 mét, số lượng chỉ có đối phương 16. Vô luận theo kích cỡ vẫn là theo về số lượng nhìn, đều hẳn là không phải người ta đối thủ. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ma văn cương ma ảnh nhóm dũng cảm xông đi lên, trực tiếp thì mở ra một trận cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Những quái vật này chính là áo pháp nguyên tố người, là một loại nguyên tố sinh vật, có thể phóng thích mấy loại ảo thuật pháp thuật. Đặt ở địa phương khác có thể làm nửa cái ảo thuật ma pháp sư đến dùng, chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Nhưng là chống lại ma văn cương ma ảnh, nhưng trong nháy mắt thì héo. Bởi vì ma văn cương ma ảnh nắm giữ cực cao ma pháp kháng tính, mà ảo thuật pháp thuật lực phá hoại cũng không rất mạnh. Đối đầu da dày thịt béo ma pháp sắt thép khôi lỗ, thật sự là không có biện pháp nào. Mà hết lần này tới lần khác, ảo thuật nguyên tố người hình thể to lớn, hành động chậm chạp, cơ hồ không có cái gì cận chiến năng lực. Bị am hiểu cận chiến, nắm giữ phá pháp trường đao ma văn cương ma ảnh tới gần, vậy đơn giản cũng là một cách bi kịch. Chỉ gặp ma văn cương ma ảnh cầm trong tay song đao, điên cuồng vung vẩy, mấy lần là có thể đem áo pháp nguyên tố người chém giết tại chỗ. Trước sau cũng liền không đến 10 phút đồng hồ thời gian, 240 cái áo pháp nguyên tố người liền bị toàn diệt. Bọn họ không chỉ có cho Le Ve công chúa cống hiến hơn ngàn bạch ngân pháp tắc tệ, càng là lưu lại 240 khỏa áo pháp nguyên tố chi tâm. Mà đây mới là Le Ve công chúa coi trọng nhất thu hoạch. Bởi vì áo pháp nguyên tố chi tâm có thể chế tạo ra ma văn cương ma ảnh trọng yếu nhất bộ kiện, ma pháp lò động lực. Thiên thần học viện 7 chương 59. Mỗi cái chiến trường ma văn cương ma ảnh mặc dù là cấp bậc bạch ngân binh chủng, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn toàn thân cao thấp tất cả bộ kiện đều là bạch ngân cấp. Trên thực tế, ma văn cương ma ảnh chỉ có hạch tâm ma pháp lò động lực là bạch ngân cấp. Hắn giả giáp vị trí đều chẳng qua là thanh đồng cấp ma pháp tài liệu. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Le Ve công chúa chỉ cần lại đến một số thanh đồng cấp ma pháp kim trúc, liền có thể chí ít sinh sản ra 240 cái mới ma văn cương ma ảnh. Trừ cái đó ra, Le Ve công chúa lần này đại thắng, còn vì nàng thu hoạch được thủ tịch chức vị đánh xuống nền móng vững chắc. Bởi vì lần này quái vật công thành chắc thí, lẫn nhau bình xét một trong những tiêu chuẩn, cũng là thu được số lượng. Người nào thu hoạch lớn, người nào cho điểm thì càng cao. Mặt khác thì là tổn thất. Mà trên một điểm này, Le Ve công chúa càng là làm được có thể xưng hoàn mỹ. Bộ hạ không một bỏ mình. Cho dù là yếu ớt luyện kim tinh quái, cũng không có chút nào tổn thất. Điều này hiển nhiên nhờ vào nàng đem áo pháp nguyên tố người gặp mặt tại giã ngoại quyết định. Nếu như cuộc chiến đấu kia bạo phát tại đầu tường, áo pháp nguyên tố người phản kích thì có thể xử lý không biết bao nhiêu luyện kim quái trên thực tế. Ma văn cương ma ảnh tuy nhiên nắm giữ rất mạnh ma pháp sức chống cự, cũng nhẹ nhóm xử lý tất cả áo pháp nguyên tố người. Nhưng bọn hắn thực cũng là người người mang thương. Áo pháp nguyên tố người dù sao người đông thế mạnh, ảo thuật ma pháp cũng uy lực to lớn. Trước khi chết khẳng định toàn bộ vung ra đến. Cho dù không có đối ma văn cương ma ảnh tạo thành chí mạng thương hại, nhưng tầng tầng pháp thuật điệp ra, vẫn là tạo thành không ít tổn thương. Bổ sung còn đem toàn bộ chiến trường đều phá hư không còn hình dáng. Khắp nơi đều là áo pháp nổ tung tạo thành hố to. Cơ hồ tất cả ma văn cương ma ảnh đều đang liều lĩnh khói trắng. Bên ngoài thân nhiệt độ lên cao đến có thể trực tiếp thịt nướng cấp độ. Chúng nó ngoài tầng bọc thép cũng xuất hiện một số tổn thương. Không ít địa phương ma văn đều đứt gãy ra. Từ đó khiến cho bọn hắn chiến đấu lực nhận một số ảnh hưởng cùng hạ xuống. Nhất định phải dùng nhiều tiền sửa chữa phủ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tổng tính được, Le Ve công chúa lần này thu hoạch bạch ngân pháp tắc tể ít nhất phải có hơn phân nửa tiêu xài tại đối ma văn cương ma ảnh bảo hành phía trên. Có thể xem như trận chiến này không nhiều tiếc nuối có thể mặc dù như thế. Le Ve công chúa vẫn như cũ đối với mình thu hoạch được thủ tịch chi vị tràn ngập lòng tin. Bởi vì hắn người coi như có thể làm được không tổn hao gì. Nhưng mà khẳng định không có khả năng có hắn khổng lồ như vậy thu hoạch. Bởi vì tại lần này học viên bên trong, chỉ có Le Ve công chúa có vài chục bạch ngân cấp binh chủng. Cho nên nàng mới có thể có gấp 6 lần cấp bậc bạch ngân đối thủ. Mà hắn học viên vẫn là hắc thiết bộ đội làm chủ, xen lẫn chút ít thanh đồng bộ đội. Chỉ có số người cực ít nắm giữ bạch ngân bộ đội. Mặc dù có, cũng chỉ là giải rác mấy cái. So Le Ve công chúa ma văn cương ma ảnh giảm rất nhiều rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến bọn họ không có cách nào thu hoạch được đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ. Cho nên, chí ít tại thu được cái này một hạng bên trên, Le Ve công chúa khẳng định là độc chiếm vị trí đầu. Chỉ cần hắn mấy cái hạng không bị rơi quá nhiều, thì giữ chắc thứ nhất. Mà liền tại Le Ve công chúa ma văn cương ma ảnh đại chiến áo pháp nguyên tố người thời điểm, lợn rừng thiếu niên bên kia lại sớm thì kết thúc chiến đấu. Sở dĩ sớm như vậy kết thúc, cũng không phải bởi vì lợn rừng thiếu niên chiến đấu lực cỡ nào bưu hãn. Trên thực tế hoàn toàn ngược lại, là bởi vì hắn bộ đội thực sự quá cặn bã. Lần trước cùng Thích Thiên Đế đánh cược, 3 trận liên bại, không chỉ có thua đại bút tiền tài, mấu chốt nhất vẫn là ném 500 bộ đội. Đây chính là hắn cơ hồ toàn bộ vốn liếng. Không có về sau, hắn tương đương phía trước 1 tháng trăm bận biểu, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tích xúc lực lượng. Nỗ lực 3 tháng xuống tới, lợn rừng thiếu niên đều mệt mỏi không thành hình người. Cũng vẹn vẹn một lần nữa góp nhặt 1500 bộ đội. Thật sự là bởi vì phủ cận giã quái đều bị giết sạch, chỉ có thể đi chỗ xa đi săn. Đại đại ảnh hưởng hiệu suất, mới đưa đến hắn nỗ lực nhiều, thu hoạch thiếu. Có điều thiếu cũng có thiếu chỗ tốt. Bởi vì lần này quái vật công thành là dựa theo thủ thành một phương bộ đội số lượng, đến điều động gấp 6 lần quái vật phát động công kích. Cho nên cũng chúc thiếu niên chỉ cần đối mặt 9000 hắc thiết bộ đội là được rồi. Mà hắn kỵ sĩ học đồ, tuy nhiên trên danh nghĩa là hắc thiết cấp bậc bộ đội, nhưng là tăng thêm một thân sắt thép khải giáp về sau, thỏa thỏa cũng là thanh đồng cấp bậc chiến lực. 1500 thanh đồng chiến sĩ đối đầu 9000 hắc thiết bộ đội, cái kia căn bản chính là nghiền ép. Lợn rừng thiếu niên thậm chí đều chẳng muốn đợi trong thành, dứt khoát thì ở ngoài thành chờ đợi. Quái vật mới vừa vặn truyền đưa tới, hắn liền mang theo đại quân nghiền ép lên đi. Vừa lúc đối thủ của hắn cũng đều là dáng người thấp bé địa tinh, căn bản không có sức hoàn thủ, hoàn toàn cũng là đơn phương giết hại. Lợn rừng thiếu niên thậm chí đều chẳng muốn vung vẩy đồ đao, trực tiếp thì chỉ huy thủ hạ mình những thiết đó ra đồ hộp một đường sông đụng tới. Những có thể đó yêu địa tinh không phải là bị trực tiếp đụng bay, cũng là bị giẫm tại dưới chân. Sắt thép dày chiến tăng thêm nặng mấy trăm ca gơm lượng, một chân đạp đi xuống thì không chết cũng bị thương. Một đống người giẫm lên, trên cơ bản cũng chỉ còn lại có thịt vụn. Dưới loại tình huống này, lợn rừng thiếu niên chiến đấu tự nhiên kết thúc thật nhanh, trước sau cũng liền 2-3 phút công phu. Đứng tại một mảnh vũng bùn huyết tương bên trong, lợn rừng thiếu niên kéo xuống mặt nạ giáp, thở câu chửi thề. Sau đó tự nhủ, có lẽ phương diện kia ta không có cách nào so sánh với bọn họ, nhưng là đang tiêu hao thời gian cách này một hạng bên trên, ta tuyệt đối là đệ nhất. Ta muốn trở thành nhanh nhất một cách ở ngoài chính phủ heo thiếu niên biến thành nhanh chóng thiếu niên thời điểm. Sư tâm công chúa cũng bắt đầu nàng biểu diễn. Hơn 100 đại phi luôn tự động người máy, tại cánh đồng bát ngát phía trên tung hoành ngang dọc, vây quanh một đoàn to lớn mà cồng kềnh ma hóa cử tượng, không ngừng xả kích. Ma hóa cử tượng cao đến 4 mét trở lên, thể trọng tiếp cận 10 tấn, mọc ra hai cây dài hơn 2 mét ngà voi, da thịt thô ráp cẩn trọng. Bình thường tên nỏ bắn đi lên, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài da, thậm chí đều không nhất định có thể cắm ở phía trên, nhẹ nhàng lắc một chút thì rơi xuống. Dạng này quái vật khổng lồ, đối phó người khác xác thực vô cùng có uy hiếp, nhưng là gặp phải nhanh chóng mà sắc bén đại phi luôn tự động người máy, chúng nó lại hoàn toàn thành bia sống. Đại phi luôn tự động người máy sử dụng chính là điện tử súng lục, phổ phổ thông thông một cái tiểu cương côn, bị ma pháp điện tử lực lượng gia tốc đến 6.000 gạo mỗi giây, nắm giữ cực kỳ khủng bố xuyên thấu lực. Cho dù là ma hóa cử tượng cứng rắn xương sọ, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Nhất thương cũng là một cái lỗ thủng mắt, sau đó quái vật khổng lồ này liền sẽ ngã xuống đất mà chết. Coi như thân thể của hắn cường tráng đến đâu, não tử bị đánh đến nát bét về sau, cũng khẳng định không sống. Làm sư tâm vương nữ nhi, sư tâm công chúa cũng khẳng định là nhận ngoài định mức ưu đãi. Những thứ này ma hóa voi lớn cùng nói là cho nàng tìm phiền toái quái vật, chẳng nói là cho nàng tặng lễ từ đi túi tiền. Ma hóa voi lớn thân hình khổng lồ cơ hồ tất cả đều là bảo bối, cẩn trọng tượng bị lột bỏ đến, có thể chế tạo vô cùng tinh xảo bằng da khải giáp, thậm chí có tư cách phủ phía trên ma văn trở thành ma văn bì giáp. Không chỉ có phòng ngự lực tăng nhiều, giá cả càng sẽ tăng lên mấy lần. Còn có ma hóa voi lớn cốt cách cứng rắn vô cùng, có thể dùng luyện kim thủ đoạn chế tạo thanh đồng cấp bậc luyện kim bạch cốt vũ khí. Ma hóa voi lớn trái tim càng là có giá trị không nhỏ, là luyện chế rất nhiều luyện kim dược tề tài liệu. Đương nhiên, đáng tiền nhất khẳng định vẫn là ma hóa voi lớn ngà voi. Phóng tới cao minh luyện kim sư trên tay, thậm chí có thể luyện chế ra cấp bậc bạch ngân luyện kim vũ khí, mà lại công dụng rộng khắp, phía trên cực được hoan nghênh. Cho nên lần này cái gọi là quái vật công thành, đối sư tâm công chúa tới nói, căn bản chính là một lần công nhiên phát đại tài cơ hội tốt, mà nàng cũng bắt lấy cơ hội này. Một trận chiến này thu hoạch thậm chí muốn vượt qua nàng phía trước 3-4 tháng tất cả thu nhập. Sau trận chiến này, chỉ cần tiêu hóa xong chiến lợi phẩm, sư tâm công chúa thậm chí có nắm chắc để cho mình bộ đội số lượng tăng gấp đôi. Đến lúc cuối cùng một cái ma hóa voi lớn ngã xuống về sau, sư tâm công chúa bàn tính một chút, tự nhủ, đáng tiếc, le xe công chúa bên kia khẳng định có trên 100 bạch ngân sinh vật, có nàng tại, ta không có khả năng thu được đệ nhất, nhưng là ta tiêu hao tuyệt đối là ít nhất. Tính toán tính so sánh giá cả lời nói, ta còn muốn phía trên nàng phải biết, Sư tâm công chúa viên đạn cũng không phải luyện kim tử, mà chính là phí tổn cực thấp liêm phổ thông tiểu cương trụ, hoàn toàn dựa vào ma pháp điện tử lực lượng công kích, mà tiêu hao ma lực thực là có thể thông qua hấp thu rời rạc ma pháp lực lượng khôi phục. Cho nên tổng tính được, sư tâm công chúa một trận chiến này chỉ là tiêu hao một số tiểu thiết trụ, cộng lại cũng liền mười mấy cái hắc thiết tệ thôi. Mà nàng thu hoạch thì là tính ra hàng trăm ma hóa voi lớn, quả thực cũng là một vốn bốn lời. Mà Le Ve công chúa có lẽ tại thu hoạch phía trên muốn vượt qua sư tâm công chúa, thế nhưng là Le Ve công chúa tổn thất cũng đồng dạng to lớn. Ma văn cương ma ảnh mỗi lần sửa chữa đều hao phí không ít. Cho nên tổng hợp tính toán hao tổn cùng thu nhập tỷ lệ, sư tâm công chúa không thể nghi ngờ cao hơn ra Le Ve công chúa không ít. Mà đây cũng là lần này chắc thí cho điểm hạng mục một trong. Cho nên cuối cùng hươu chết vào tay ai, hiện tại còn rất khó nói. Tại địa phương khác đại chiến bạo phát thời điểm, Long pháo cơ cũng rốt cuộc nghênh đến chính mình địch nhân. Đây là một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, khắp khuôn mặt là tỉ mỉ vảy nhỏ, bên trong miệng không ngừng phun lưới rắn, lớn lên đến mức dị thường hung ác lạnh lùng. Bọn họ toàn bộ đều xuất hiện tại đầm lầy chỗ sâu, hướng thành bảo đánh bất ngờ thời điểm, chỉ có một cách đầu lộ ở bên ngoài. Thân thể hắn vị trí, bao quát cầm trong tay đoạn cung cùng túi đựng tên, đều ngâm mình ở phi thường nhạt trong nước. Thật giống như từng cái chính tại tiến lên rắn. Nếu như không nhìn kỹ mặt nước tầng tầng liên ý, thậm chí đều không thể phát hiện những thứ này lặng yên không một tiếng động tập kích giả. Mà ngay tại những kẻ tập kích này xuất hiện đồng thời, đầm lầy địa trên mặt nước chợt xuất hiện một tầng xương trắng, rất nhanh liền từ nhạt trở nên nồng, đồng thời hướng thành bảo lan tràn tới. Xương trắng bao phủ mảnh đất, tầm mắt thậm chí không cao hơn 5 mét. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ tại chỗ thì lại biến thành người mù. Nhưng là Long pháo cơ lại không có chút nào thèm quan tâm, trong lòng cười lạnh nói: xương trắng có làm được cái gì, ta dưới tay bản thân liền là người mù, mà những thứ này rắn mắt người lớn như vậy, rõ ràng là phải có tầm mắt mới có thể bắn đánh. Cái này căn bản là đang giúp ta a. Nhưng mà làm xương trắng tràn ngập đến tỏa thành bên trên về sau, tất cả mọi người giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Long pháo cơ sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi đến vô cùng khó coi. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, động huyệt nhân xác thực không sợ xương trắng, nhưng bọn hắn lại đáng sợ lạnh lẽo. Không có cách, ai bảo hắn bọn họ là cần dựa vào nhiệt độ kém đến phân biệt mục tiêu đâu. Nghĩ được như vậy, Long pháo cơ liền tranh thủ thời gian hỏi bên cạnh một cái huyệt động có người nói: ngươi có thể không thể thấy đối diện mục tiêu thiên thần học viện 7 chương 60 phát đại tài hoàn toàn nhìn không thấy. Vì kia đồng huyệt nhân trả lời ngay nói: đáng chết, Long pháo cơ mắng, ta liền biết loại này vũ khí không có đơn giản như vậy, nhất định là vì giảm xuống nhiệt độ, từ đó mê hoạt đồng huyệt nhân cảm quan, để bọn hắn không cách nào thấy rõ. Mà một khi nếu để cho bọn gia hỏa này yên ổn đi đến chúng ta dưới tường thành, song phương mở ra khoảng cách gần đối xạ, chúng ta chút người này căn bản bắn không lại bọn hắn. Bọn họ chí ít cũng có 3 vạn chi chúng. Đây cũng là một loại tên là mưa băng thuật pháp thuật. Nhã Tư Liên lập tức nói: theo ta được biết, nó thi pháp khoảng cách cũng liền mấy ngàn mét. Ta hiện tại thì bắt lấy thi pháp giả tốt. Long pháo cơ đáp ứng nói: ngươi xử lý thi pháp giả về sau, liền tùy tiện công kích đi, ta tới cấp cho ngươi yểm hộ tốt. Nhã Tư Liên gật gật đầu, liền trực tiếp bay lên trên không, đón đối diện đại quân bay qua. Dạng này Nhã Tư Liên liền muốn trực diện chỉnh một chút 3 vạn xà người cung tiến thủ. Tuy nhiên bắt đầu thời điểm có xương trắng che chắn, chỉ khi nào nếu như giết chết thi pháp giả, vũ khí tán đi, cái kia nàng liền suốt ngày không sai bia sống. Cứ việc chỉ có mấy ngàn xà nhân cung tiến thủ với tới Nhã Tư Liên, có thể cái này cũng kém không nhiều đầy đủ. mấy ngàn mũi tên hình thành mưa tên, theo bốn phương tám hướng súng lại tới. Nhã Tư Liên cũng là vô cùng lớn bản sự, cũng không có khả năng đều tránh ra. Mà một khi lâm vào ba vạn cung tiến thủ vây công bên trong, Nhã Tư Liên dù là mạnh hơn cũng chưa chắc có thể sống trốn tới. Có điều may mắn Nhã Tư Liên cũng không phải một mình phấn chiến. Tại nàng cất cánh về sau, Long Pháo Cơ thì lập tức mệnh làm chính mình dưới trướng bốn cái thổ hệ tu sĩ, nói: Cát Bụi Thuật, toàn lực thi triển, ta muốn nó bao trùm toàn bộ chiến trường chính diện. Long Pháo Cơ trong lòng cười lạnh nói: Không cho ta nhìn thấy đồ vật, vậy ta cũng không để cho các ngươi nhìn thấy đồ vật. Tất cả mọi người biến thành người mù, sau đó lại chậm rãi chơi đi. Sau một khắc, nhận được mệnh lệnh thổ hệ pháp sư lập tức thì móc ra một khỏa thổ linh châu, sau đó liền cho rằng môi giới, phát động đến bọn hắn am hiểu nhất đạo pháp Cát Bụi Thuật. Theo mặt ngoài nhìn, Cát Bụi Thuật tựa như là phong hệ pháp thuật, vừa ra tay cũng là cuồng phong tàn phá bừa bãi, cát bụi đầy trời. Nhưng trên thực tế, đây là triệt triệt để thổ hệ pháp thuật, là lấy ma lực khống chế nhỏ bé cát bụi cùng hạt cát, để chúng nó nhanh chóng vận động, từ đó sinh ra gió hiệu quả. Bởi vì cát bụi cùng hạt cát đều quá nhỏ, cho nên không cần bao nhiêu ma lực liền có thể khống chế đại lượng cát bụi cùng hạt cát đầy trời bay loạn. 3 tháng trước nhất chiến, đất một lấy chính mình ma lực thì nhấc lên một trận bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi bão cát. Mà khi đó, hắn thậm chí đều không có thổ linh châu. Hiện tại, 4 cái không thua gì đất một tu sĩ, phối hợp 4 kiện có thể tăng lên rất nhiều thổ hệ uy lực pháp thuật thổ linh châu, liên thủ phóng thích cát bụi thuật, cái kia uy lực thì tự nhiên cường đại hơn nhiều rất nhiều. Chỉ gặp, theo thành bảo khía cạnh đồi núi mang lên, nhanh chóng phi thăng lên cao mấy chục mét hoàng sắc bão cát, sau đó liền hung mãnh vô cùng phóng tới đầm lầy địa thủy mặt, cũng nhanh chóng hướng 2 cánh lan tràn. Bão cát những nơi đi qua, mưa băng đều chịu ảnh hưởng, bị cát bụi cuốn lên đại phong đảo ngược thổi trở về. Đại lượng cát bụi liên tục không ngừng hướng về phía trước thổi. 4 khỏa thổ linh châu cung cấp mấy lần ma lực, khiến cho 4 cái huyệt động nhân tu sĩ có thể duy trì mấy phút đồng hồ dạng này đại pháp thuật. Mà trên thực tế, cũng căn bản cần không thời gian dài như vậy. Ngay tại bão cát tràn lan lên ngàn mét, vừa lúc đuổi kịp Nhã Tư Liên thời điểm, Nhã Tư Liên cũng phát hiện cái kia 20 cách đang thi pháp xà nhân tế tự. Không có cách, khác xà nhân đều nằm sấp trong nước tiến lên, chỉ có bọn họ đần độn đứng tại trong vùng đầm lầy, một bên vung vẩy pháp trượng, một bên niệm tụng chú ngữ. Mục tiêu rõ ràng như thế, Nhã Tư Liên thật sự là muốn phát hiện không cũng khó khăn. Mà phát hiện bọn họ về sau, cái kia đối với Nhã Tư Liên tới nói, cũng chỉ còn lại có đánh cố định cái bia cái này một cái nhiệm vụ. Nhã Tư Liên thương đấu thuật, vậy nhưng tuyệt đối là khủng bố cùng cực, bắn rất chính xác, độ cao làm cho người khác giận sôi. Đừng nói những thứ này đứng đấy bất động cọc gỗ, cũng là nhanh chóng phi hành chim nhỏ, nàng đều có thể tinh chuẩn bắn giết. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên bên hông súng máy chiến váy vẹn vẹn chuyển vài vòng, thì bắn ra mấy chục dây cột tóc lấy đường vòng cung viên đạn, cực kỳ tinh chuẩn mệnh trung xà nhân tế tự não tử. Đang thi pháp bên trong xà nhân tế tự hoàn toàn không có phòng bị, tại chỗ đã bị đánh ướp vỡ toang, hừ cũng không kịp hừ một tiếng thì ngã xuống đất bỏ mình. Mà lúc này đây, tiếng súng cùng luyện vàng đánh rõ ràng phát sáng quý tích cũng bại lộ ẩn tàng trong cát bụi Nhã Tư Liên. Phẫn nộ xà nhân chiến sĩ không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy mở cung bắn tên. Mấy ngàn đạo bóng đen theo 4 phương 8 hướng bắn về phía Nhã Tư Liên. Nếu như tại bình thường, Nhã Tư Liên tuyệt đối sẽ luống cuống tay chân, ít nhất bị bắn trúng mấy chục cái. Nhưng là không nên quên, Nhã Tư Liên hiện tại thế nhưng là ẩn thân tại bão cát bên trong, mà cát bụi nhấc lên phong bão cũng không phải trò đùa, ít nhất cũng có 6-7 cấp đại phong. Mà cung tiến lại là cực thủ phong ảnh vang, riêng là tại đại phong hoàn cảnh hạ, bắn rất chính xác độ càng là sẽ kém tới cực điểm. Cho nên Nhã Tư Liên cuối cùng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nguyên bản lấy tinh chuẩn chứ danh xà nhân cung tiến thủ, lại là đại mất trình độ. Mấy ngàn con tiến bên trong, cuối cùng mệnh trung Nhã Tư Liên vẹn vẹn chỉ có 2-3 con. Hơn nữa còn là bị gió lớn thổi tán loạn loại kia đạn lạc. Lực lượng rất là giảm nhỏ. Căn bản là công phá không Nhã Tư Liên thần khí dù phòng ngự. Lần này Nhã Tư Liên coi như triệt để yên lòng. Dứt khoát chỉ dựa vào chính mình dù hoa nhỏ. Phóng xuất ra năng lượng thuẫn tiến hành phòng ngự. Sau đó liền đem toàn bộ tinh lực đều dùng đang phản kích bên trên. Súng máy váy giáp bắt đầu cao tốc xoay tròn. 108 căn nòng súng điên cuồng phun ra nuốt vào lửa cháy lưới. Ngàn vạn súng trường hướng bốn phương tám hướng mau chóng đi đến. Lúc này liền đem Nhã Tư Liên chung quanh xà nhân cung tiến thủ sát thương hơn phân nửa. Chỉ có thể nói, bão cát thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Bảo hộ Nhã Tư Liên đồng thời cũng bảo hộ xà nhân cung tiến thủ. Bởi vì 6-7 cấp đại phong ảnh hưởng nghiêm trọng Nhã Tư Liên bắn rất chính xác độ. Nguyên bản nàng đều là mỗi một súng nổ đầu. Nhưng là bây giờ, bị nổ đầu xà nhân cũng không có bao nhiêu. Đại đa số viên đạn đều thất bại. Cũng may Nhã Tư Liên kịp thời điều chỉnh mạch suy nghĩ. Bắt đầu nhắm chuẩn xà nhân thân thể. Tận lực cân nhắc hay thay đổi bất ổn hướng gió. Mới gia tăng thật lớn mệnh trung tỷ lệ. Chỉ là xà nhân loại này á nhân loại. Kế thừa loài rắn ương ngạnh thể chất. Trừ phi bị tinh chuẩn mệnh trung đầu. Nếu không lời nói. Cho dù là đồng thời bị đánh trúng mấy thương cũng không chết. Quả thực để Nhã Tư Liên phiền muộn không được. Nhưng là không nên quên. Long pháo cơ thủ hạ có thể không chỉ có Nhã Tư Liên. Còn có hơn mấy trăm cầm trong tay luyện kim súng ốm đồng huyệt nhân. Bọn họ có thể lập tức liền thành đại sát khí. Tại long pháo cơ mệnh lệnh dưới, tất cả cầm trong tay súng ốm đồng huyệt nhân đều trong nháy mắt điên cuồng lên. Nhắm ngay phía dưới lít nha lít nhít xà nhân. Chính là một trận mãnh liệt bắn. Bọn họ lực sát thương nhưng là muốn mấy lần tại Nhã Tư Liên. Mỗi một súng trường lên đều bám vào màu trắng thánh viêm. Chỉ cần đánh trúng xà nhân, mặc kệ tại bộ vị nào, đều mang ý nghĩa xà nhân bị phán tử hình. Bởi vì viên đạn bên trong mang theo thánh viêm, hội dọc theo vết thương đốt tiến xà nhân thân thể, đem xà nhân nội tạng phá đi. Từ đó làm cho bọn họ bị đốt sống chết tươi. Đây chính là Xí Thiên Sứ đáng sợ nhất địa phương. Xí Thiên Sứ thánh ấm uy năng, chỉ cần bị Xí Thiên Sứ thần ấm gia trì, liền có thể vận dụng thần ấm bên trong chứa đựng thánh viêm. Vô luận là phóng thích pháp thuật, vẫn là bắn tên bắn súng, vẫn là cận chiến binh khí công kích, đều có thể đem thánh viêm xen lẫn bên trong, từ đó tăng lên trên diện rộng lực công kích. Riêng là đối nhỏ yếu hắc thiết cấp chiến sĩ, thánh viêm lực công kích thậm chí muốn vượt qua bọn họ bản thể lực công kích mấy lần. Cái này thật đáng sợ. Tính ra hàng trăm luyện kim thương, mỗi phút đồng hồ thì đánh ra mấy vạn súng trường, giống như mưa to một dạng, bắn về phía những xà nhân đó cung tiến thủ. Trong nháy mắt thì cho bọn hắn tạo thành to lớn thương tổn. Tới gần thành tường xà nhân cung tiến thủ căn bản kiên trì không bao lâu, liền bị đánh chết tươi. Cái này cũng không phải bởi vì bọn họ yếu, mà chính là thật sự là không có cách. Ai kêu đồng huyệt nhân xạ thủ đều chuẩn như vậy đâu, bọn gia hỏa này đều là theo cung sửa đổi đến. Bị thích thiên đế quán thâu có thể tinh chuẩn xạ kích cung kinh nghiệm. Thay đổi luyện kim thương, độ chính xác cũng có cực lớn bảo trì. Mà lại luyện kim thương xạ tốt quá nhanh, lại không thế nào thụ sức gió ảnh hưởng, tự nhiên có thể ở thời điểm này đại triển thần uy. Còn về những xà nhân đó cung tiến thủ, thì thật sự là quá đáng thương. Quá đáng thương. Tại bão cát ảnh hưởng dưới, bọn họ con mắt đều không mở ra được, hoàn toàn liền thành người mù, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngược lại cũng có một chút huyết tính hán tử, dù là nhìn không thấy cũng muốn hướng tiếng súng truyền đến phương hướng xạ kích. Nhưng là cung tiến thủ sức gió ảnh hưởng quá lớn. Bắn không ngắm vốn là không cho phép. Cái này thì càng không cho phép. Tỷ lệ chính xác thấp đến đáng thương. Đương nhiên, ngàn vạn xà nhân cùng một chỗ mù mờ lời nói. Coi như tỷ lệ lại thấp cũng khẳng định có mệnh chung thời điểm. Tại đây 3 vạn nhân bị toàn diệt đồng thời. Chí ít có 20 cái huyệt động người thủ bọn họ một tiến. Bên trong 5 người bị bắn trúng đầu tại chỗ chết thảm. Mặt khác 10 mấy người chỉ là thủ trúng tên. Thậm chí có chút vẹn vẹn chỉ là chảy ra. Có thể khiến người phiền muộn là. Những người này cũng rất chết nhanh vong. Không có một cách nào có thể cứu trở về. Toàn bộ đều là bị độc chết. Bởi vậy liền có thể thấy xà nhân trên tên có kinh khủng mực nào kịch độc. Nhưng là bất kể nói thế nào. Nỗ lực như thế chút đại giới. Thì toàn diệt 3 vạn xà người. Tuyệt đối có thể xưng đại thắng. Mà tại chiến hậu. Long pháo cơ nhìn xem nơi xa trôi nổi rắn người thi thể. Cùng ngẫu nhiên lộ ra mặt nước cung tiễn. Cả người đều tràn ngập kinh hỉ. Nàng nhìn không được hét lớn. Phát tài. Phát tài. Phát đại tài nha. Long pháo cơ sở dĩ như vậy kích động. Cũng không phải là bởi vì 3 vạn xà người sau khi chết. Lưu lại cái kia mấy vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Mà là bởi vì 3 vạn xà người cung tiến thủ lưu lại cung tiến. Phải biết. Xà nhân cái này á nhân loại. Thế nhưng là lấy thiện xạ nổi danh. Mà thiện xạ chủng tộc. Khẳng định cũng an hiểu chế tạo cung tiến. Mà xà nhân cung cùng xà nhân tiến. Càng là thiện xạ trong chủng tộc người nổi bật đều là bọn họ sử dụng cả một đời. Bảo trì cả một đời. Thăng cấp cả một đời. Đồng thời sau khi chết đều muốn truyền cho đời sau bảo bối. Cái gọi là xà nhân cung. Đó là cực kỳ thưa thớt tỉ mỉ đằng một mệnh cung. Nó nguyên liệu là trong vùng đầm lầy một loại nhỏ bé bụi cây. Tuy nhiên chỉ có hạt gạo lớn như vậy tỉ mỉ. Nhưng lại cực kỳ cứng cỏi. Xà nhân hội chăm chú chọn lựa sinh trưởng mấy chục năm. Cứng rắn nhất cây kia đằng một. Giống biên bím tóc một dạng. Bện thành một cây cung. Cũng sử dụng xà nhân đặc thù bí phương. Thấm du tầm phao. Phổ thông xà nhân. Thường thường tại hải tử thời kỳ liền bắt đầu lập thuộc về mình cung. Hao phí thời gian 10 năm mới có thể thành công. Mà lúc này đây. Hắn lực lượng cũng không rất mạnh. Cung lực cũng hơi yếu. Có thể cũng đã tính toán vẫn như cũ là rất không tệ cung. Mà theo thời gian chuyển rời. Xà nhân dần dần trở nên cường tráng. Cần càng cường cung hơn thời điểm. Hắn có thể lại tiếp tục hướng chính mình trong cung tăng thêm thấm tốt dầu đằng một. Từ đó tăng cường cung lực lượng. Xà nhân thọ mệnh tại 150 tuổi khoảng chừng. Bình thường tới nói. 50 tuổi về sau xà nhân. Liền có thể đạt tới chính mình lực lượng cực hạn. Mới có thể được xưng là hợp cách xà nhân cung tiến thủ chiến sĩ. Nắm giữ đối ngoại chinh chiến quyền lợi. Mà lúc này đây xà nhân nắm giữ cung. Đều là bị bảo dưỡng mấy chục năm. Độ chính xác cùng lực lượng đều đạt đến cực hạn thượng phẩm tốt cung. Mỗi một cây đều giá trị mấy trăm hắc thiết pháp tắc tệ. Thậm chí có người ra thanh đồng pháp tắc tệ đi giá cao thu thập để mà vũ trang chính mình tinh nhuệ cung tiến thủ bộ đội. Mà bây giờ. Long pháo cơ đánh chết 3 vạn xà người cung tiến thủ. Bọn họ đều là 50 tuổi trở lên có thể đại biểu xà nhân bộ lạc xuất chiến chiến sĩ. Thứ này cũng ngang với thu được 3 vạn tấm thượng phẩm bắn người cung. Đổi thành thanh đồng pháp tắc tệ đều có hết mấy vạn. Đối ở hiện tại Long Pháo Cơ cùng Thích Thiên Đế tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thiên Thần Học Viện 7 chương 61 báo thù nguyên tố mặt khác. Không chỉ có xà nhân cung đáng tiền. Xà nhân tiến cũng vô cùng đáng tiền. Xà nhân tiến nguyên liệu là đại trong vùng đầm lầy móc ra ô một. Cổ đại cây cối tại trong vùng đầm lầy ngâm 100.000 năm trở lên vật liệu gỗ. Mềm mại bộ phận sớm đã hư thối. Để lại những cái kia đã thành than. Cứng rắn như thép. Còn giữ lại nhất định tính dẻo dai. Xà nhân dùng đặc thù phương thức đem những thứ này ô một gia công thành tiến. Trực tiếp thì có rất cường sát thương tổn lực. Không thể so với kim loại mũi tên kém. Mà mấu chốt nhất là xà nhân tiến đều có mang kịch độc. Bởi vì xà nhân đi săn thời điểm, vì tăng tốc bắn tên tốc độ, bình thường sẽ đem mấy cái mũi tên cắn ở trong miệng. Thời gian dài ngâm rắn miệng người bên trong độc dịch mũi tên cũng liền chậm rãi nhiễm độc tố. Ô mộc dù sao cũng là vật liệu gỗ. Độc dịch có nhất định thẩm thấu tính. Thời gian càng dài, độc dịch thẩm thấu thì càng sâu. Độc tính cũng liền trở nên càng mạnh. Mà ô mộc chế tạo xà nhân tiễn vô cùng kiên cố dùng bền, thậm chí có thể dùng hơn vài chục trên trăm năm. Xà nhân tại đi săn thời điểm, bình thường đều sẽ yêu quý mũi tên, xạ kích con mồi thịt nhiều nhất địa phương, miễn cho xương cốt thương tổn mũi tên. Bởi vì mang có độc tố nguyên nhân, cho dù con mồi chỉ là bị thương nhẹ cũng rất nhanh sẽ trúng độc bỏ mình. Mà lớn nhất diệu là xà nhân không quan tâm chính mình độc dịch, cho nên bị độc chết con mồi đối bọn hắn đến nói cũng đúng một loại mỹ vị. Căn bản không cần lo lắng trúng độc. Kết quả là quanh năm suốt tháng xuống tới, mỗi cái trưởng thành xà nhân đều sẽ tích xúc 100-200 chỉ có mang kịch độc xà nhân tiến. Lần này xà nhân bộ lạc huyên xào đột kích, mang đều là chiến sĩ tinh nhuệ. Không chỉ có thượng đẳng xà nhân cung, mà lại mỗi người đều mang theo chí ít 150 con trở lên xà nhân tiến. Đây chính là thượng đẳng nhất ngâm độc tiến. Liền xem như thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, sau khi chúng độc không chết cũng muốn mất đi chiến đấu lực, có thể nói là vô cùng sắc bén. Dưới tình huống bình thường, hai cái hắc thiết pháp tắc tệ mới có thể mua 10 cái xà nhân tiễn. Mà long pháo cơ lần này, phỏng đoán cẩn thận cũng chí ít thu hoạch được hơn 400 vạn mũi tên. Đây chính là 8-90 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Lại thêm xà nhân rơi xuống, cũng là gần 100 vạn màu đen pháp tắc tệ. Long pháo cơ lại tới đây đã 4 tháng. Cơ hồ đều là trong chiến đấu vượt qua. Tại trong vùng đầm lầy, nàng chỉ huy bộ đội không biết giết bao nhiêu con mồi. Cho dù là đến hậu kỳ, mỗi tháng cũng liền hơn 100 ngàn thu nhập. Mà lần này đại chiến quang hắc thiết pháp các tệ thì kiếm lời tương đương với hắn 10 tháng thu nhập. Cái này cũng chưa tính cái kia càng đáng tiền xà nhân cung. Đến lúc đó phối hợp xà nhân tiến cùng một chỗ bán lời nói, giá cả sẽ còn càng cao một chút. Không hề nghi ngờ, trận này cái gọi là chắc thí, đối long pháo cơ tới nói, căn bản chính là đến đưa tiền, nhưng để nàng phát một thanh đại tài. Mà liền tại long pháo cơ hưng phấn vô cùng phái người quét dọn chiến trường thời điểm, đạn mạc cơ lại là gặp được cực kỳ rủi ro tình huống. Đạn mạc cơ đối thủ số lượng vô cùng ít ỏi, cũng liền mấy ngàn bộ dáng, thậm chí đều không có hắn thủ hạ động huyệt nhân nhiều. Nhưng vấn đề là những này hình người sinh vật kích cỡ cũng quá lớn, từng cái chí ít đều tại 5 mét có hơn, độ rộng đều có 3 mét, mà lại bên trong còn có 10 cái cỡ lớn ra hỏa ít nhất 7-8 mét có hơn, rộng 4-5 mét. Nhìn như bọn họ là chậm rãi tiến lên, thế nhưng là người ta một bộ vượt qua cũng là đến mấy mét xa. Thực đi tốc độ thật đúng là không chậm. Hơn nữa nhìn bọn họ kích cỡ cùng thô giáp cùng cực làn da màu vàng liền biết đây tuyệt đối là da dày thịt béo chủng loại. Đạn mạc cơ tại chỗ thì mắt trợn tròn. Sau đó tranh thủ thời gian hạ lệnh. Nổ súng. Tranh thủ thời gian nổ súng mà lúc này đây, những tên kia vừa mới truyền đưa tới. Cách thành bảo nói ít cũng có 1000 mét. Đạn mạc cơ chế tạo luyện kim súng ốm, tầm sát thương cũng liền tại khoảng 400-500 mét. Ý tứ cũng là tại khoảng cách này có chút chính xác. Nghiêm chỉnh huấn luyện xạ thủ có thể làm được 10 phát 9 bên trong. Nhưng là nếu như tại một ngoài ngàn mét, viên đạn tuy nhiên vẫn như cũ có nhất định lực sát thương, có thể độ chính xác thực sự quá thấp. Cho dù là tinh anh tay súng, mệnh trung tỷ lệ cũng không cao tại một thành. Còn về phổ thông xạ thủ lời nói có lẽ 100 thương có thể trúng một chút. Nhưng mà sự việc cũng không có tuyệt đối. Đạn mạc cơ sở dĩ mệnh lệnh tại 1000 mét bên ngoài thì nổ súng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thật sự là đối thủ mục tiêu quá đắt. 5 mét có hơn thân cao, rộng 3 mét độ. Quả thực tựa như là hành tẩu tầng 2 tiểu dương lâu A khổng lồ như vậy mục tiêu. hơn nữa còn là mấy ngàn sắp xếp cùng một chỗ. Quả thực cũng là đặc biệt lớn hào bia ngắm. Dù là phổ thông xạ thủ cũng chắc là có thể tại 1000m bên ngoài đối bọn hắn tiến hành so sánh tinh chuẩn xạ kích. Không cầu có thể đả trúng hắn nhóm chỗ hiểm. Chỉ cần có thể đánh trên người bọn hắn, tạo thành một số tổn thương, đạn mạc cơ thì thỏa mãn. Theo đạn mạc cơ ra lệnh một tiếng, dưới tay nàng mấy trăm cây lập tức liền phun ra lửa lưới. Một phát súng trường tại tối tăm hoàn cảnh hạ, vẽ ra trên không trung từng đạo sáng ngời hỏa tuyến. Tại hình cung đường vòng cung quý tích, phi hành 1000m về sau, những thứ này hỏa tuyến điểm cuối hơn phân nửa đều rơi xuống những nguyên tố đó trên thân người. Thật đúng là đừng nói. Lúc này thì đánh đến bọn hắn ớ ra khói vàng. Trên người bọn họ tựa như khô cạn đất sét một dạng da thịt. Căn bản không chịu nổi viên đạn va chạm. Bị đánh mấp mô. Bụi đất tung bay. Nhưng là không thể không nói, bọn gia hỏa này phòng ngự lực còn thực là không tồi. Tuy nhiên bị đánh thương tổn không ít, nhưng đều là bị thương ngoài da. Mỗi một viên đạn đều không có tiến vào quá sâu, tối đa cũng thì một bàn tay sâu mà thôi. Đối với cao hơn 5m, hùng tráng giống như căn phòng một dạng đại gia hỏa, điểm ấy thương tổn không đáng kể chút nào. Thậm chí tiến lên ở giữa thì rất nhanh tự động khôi phục. Đây cũng là kết tinh thổ nguyên tố so sánh đáng ghét một chỗ. Bọn họ chỉ cần hai chân còn thực sự ở trên mặt đất, liền có thể thông qua hấp thụ đại địa chi lực tới sửa thân thể của mình. Nhìn thấy loại tình huống này, đạn mạc cơ rất sáng suốt ngừng bắn. Bởi vì cái kia căn bản chính là đang lãng phí viên đạn. Nàng tuyệt không có khả năng tại khoảng cách xa như vậy phía trên tiêu diệt bọn gia hỏa này. Nhưng là kinh qua vừa rồi hỏa lực trinh sát, đạn mạc cơ không chỉ có không có mất đi lòng tin, ngược lại có niềm tin chắc chắn. Bởi vì viên đạn phi hành 1000m về sau, lực sát thương giảm xuống hơn phân nửa, nhưng là như cũ có thể phá vỡ kết tinh thổ nguyên tố lực phòng hộ. Cái này đã nói lên, một khi ở vào viên đạn uy lực toàn mãn trong tầm bắn, tuyệt đối có thể cho kết tinh thổ nguyên tố tạo thành nặng đại sát thương, có lẽ mấy phát bên trong không có cách nào chung kết kinh thổ nguyên tố sinh mệnh. Nhưng là không nên quên, khoảng cách gần đánh lớn như vậy mục tiêu, chỉ sợ heo đều có thể thành tinh anh tay súng. Đến lúc đó thì khẳng định không phải mấy phát mệnh chung vấn đề, mà chính là mấy chục, thậm chí trên trăm thương mệnh chung. Đạn mạc cơ cũng không tin, bằng vào nàng hỏa lực, còn có thể sợ bọn này cồng kềnh thổ nguyên tố thời gian không dài. Kết tinh đất nguyên tố đại quân tới gần, tiên phong đã đến 200m phạm vi. Lúc này đạn mạc cơ liền lần nữa hô lớn, xạ kích, tập kích xạ kích, đánh chết một cách lại nói một cách khác. Theo đạn mạc cơ ra lệnh một tiếng, mấy trăm con luyện kim viên đạn lần nữa phun ra lửa lưới. Bất quá lần này liền không còn là vô tử phun tung tóe, mà chính là mấy cái thương tập trung ở cùng một mục tiêu phía trên tấn công mạnh. Trong nháy mắt thì làm cho đối phương chúng liền mấy chục súng trường. Tại 200m về khoảng cách, luyện kim viên đạn uy lực trên cơ bản đã đạt tới hắc thiết bên trên mức độ. Kết tinh thổ nguyên tố tầng kia thổ chất ra, trên cơ bản thì không được cái gì hữu hiệu phòng ngự tác dụng. Cơ hồ mỗi một viên đạn đều có thể tại kết tinh thổ nguyên tố trên thân đánh một cái trong suốt lỗ thủng. Chính diện là một cái hẹp hòi, thế nhưng là trên lưng lại là một cái to bằng miệng chén thô mắt. Đây là bởi vì bắn vào đi viên đạn tại kết tinh thổ nguyên tố bên trong thân thể sinh ra lăn lộn, từ đó đại đại xé mở vết thương. Dạng này thương thế, mấy cách nữa lời nói, kết tinh thổ nguyên tố đến cũng còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng là nếu như mấy chục, thậm chí trên trăm lần, cái kia cả người hắn đã bị đánh đầy người đều là trong suốt lỗ thủng, muốn chặn cũng không kịp, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên, ngã xuống đất chết thảm, toàn bộ thân hình hóa thành một đôi hoàng thổ. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Mấy trăm con hỏa lực hung mãnh luyện kim thương toàn lực phát uy, sát thương hiệu suất cái kia là vô cùng cao. Tại viên đạn trong tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái kết tinh thổ nguyên tố bị đánh thành đống đất vàng. Thậm chí thì liền đến cao 7-8 mét đại gia hỏa đều uống không nổi mấy lần luyện kim súng ốm tập kích. Thận trọng trên trăm thương về sau, cũng lập tức kêu thảm một tiếng hóa thành cát vàng. Kết tinh thổ nguyên tố cố nhiên dũng cảm ương ngạnh, thế nhưng là thân hình cồng kềnh bọn họ vẫn là không cách nào đột phá mấy trăm luyện kim súng ốm tạo thành lưới hỏa lực. Phía trước mới chết mất, đằng sau lại đuổi tới, đi không hai bước cũng theo xong đời. Nói chung, 3000 kết tinh thổ nguyên tố căn bản cũng không có tới gần thành tường trong phạm vi 100 mét thì cơ hồ bị toàn diệt. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì trên chiến trường còn có 3 cái cử đại kết tinh thổ nguyên tố tinh anh không có chết. Cũng không phải đạn mạc cơ nhân từ nương tay không muốn giết bọn họ. Thật sự là bọn họ ở vào một loại rủi gì trạng thái. Luyện kim viên đạn cũng vô pháp tạo thành thương tổn. Chỉ gặp bọn gia hỏa này quỳ một chân trên đất. Thân thể dần dần bị đồng bạn hóa thành đất vàng chỗ vây quanh, bao phủ. Cuối cùng hình thành 3 cái cao đến mấy chục mét mộ đất. Dày như vậy thổ tầng, chỉ sợ bạch ngân cấp luyện kim viên đạn đều bắn không xuyên. Đạn mạc cơ tự nhiên bắt bọn hắn không có cách nào. Theo cái cuối cùng kết tinh thổ nguyên tố người ngã xuống, trên chiến trường tiếng súng dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vừa mới chết đi kết tinh thổ nguyên tố. Chỉ thấy nó hóa thành đống đất vàng. Đột nhiên giống như có sinh mệnh, tự động hướng phủ cận một cái mộ đất chạy như bay. Sau đó trực tiếp hóa tan tiến đi, cùng mộ đất thành làm một thể. Sau đó, 3 cái mộ đất liền bắt đầu tản mát ra cường đại ma lực ba động, vô cùng có lần tự. Thật giống như 3 khỏa mạnh mẽ ma lực trái tim đang nhảy nhót một dạng. Đạn mạc cơ dù sao cũng là nông thôn đến thổ dân, đối kết tinh thổ nguyên tố dài không đủ, càng không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Cho nên hắn liền hỏi bên cạnh Thanh Đồng Long, nói: đây là có chuyện gì, chúc mừng ngươi, ngươi trúng giải thưởng lớn. Thanh Đồng Long liếc nàng một cái nói: có ý tứ gì? Đạn mạc cơ không hiểu hỏi. Thanh Đồng Long giải thích nói: kết tinh thổ nguyên tố tinh anh tại tộc nhân gặp đại đồ sát thời điểm có rất bàn nhỏ dẫn đầu, sẽ trực tiếp trên chiến trường tiến giai thành báo thù thổ nguyên tố. Mà trước mặt ngươi cái này 3 cái mộ đất cũng là báo thù thổ nguyên tố tiêu chí tiến giai. Cái này đạn mạc cơ nghe lời này về sau nhất thời cũng có chút tâm hỏng, sau đó mềm mại hỏi: cái kia xin hỏi một chút, báo thù thổ nguyên tố rất mạnh sao?